Kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 và cũng là tập cuối của bộ truyện Báo Ứng được viết bởi tác giả Thơ Nguyễn. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe để xem các nhân vật của chúng ta sẽ có một kết thúc như thế nào. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lan chào bà Hoa và Tuấn rồi ra về, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Cô vui vì Tuấn đã dần hồi phục trở lại, nhưng cô lại buồn vì phải xa anh. Cuộc sống đâu có gì là mãi mãi, gặp gỡ ắt phải có chia xa. Cảm ơn cuộc đời đã cho cô gặp được anh, một chàng trai giàu tình yêu thương, có một nghị lực thật phi thường. Anh đã vượt lên chính mình, từ một người liệt tứ chi, nay đã bước đi những bước đi đầu tiên trở lại. Cô đạp xe trên con đường làng đầy nắng, mùi lúa mới thơm ngọt lẫn quẩn trong người cô. Người dân nơi đây đang đón một vụ mùa thắng lợi, nắng nhộn vàng những bông lúa cúi đầu dập dềnh trước gió. Bỗng Lan mỉm cười, cô mừng cho công ty phân bón Đặng Bốn đã lấy lại được uy tín hàng đầu về chất lượng, bằng chứng là cánh đồng lúa triệu bông sắp tới ngày thu hoạch, và khu rau màu xanh tốt, thường lái tới mùa rất đông. Chiều tối, ông Bốn trở về nhà sau buổi đi họp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đã từ lâu lắm rồi hôm nay ông mới có cảm giác vui như thế. Ông bước vào nhà trên tay cầm theo giấy chứng nhận đã có thành tích trong việc đóng góp xây dựng và phát triển nông thôn mới. Hình ảnh đầu tiên là khuôn mặt như đầm lầy của bà Hoa đập vào trong mắt ông. Như chợt nhớ ra điều gì, ông vui vẻ nói: "À, vì bận quá nên tôi quên mất chưa nói với bà. Sáng nay tôi trả lương cho con Lan, nhưng tiền mặt không đủ. Thấy cái ví của bà ở trên bàn trang điểm, tôi mượn tạm 2 triệu đi cho nó đó." Mặt bà Hoa chuyển từ đỏ sang tím tái, bà nói lớn: "Thì ra là như vậy. Trong đầu ông lúc nào cũng con Lan, chứ không thể nghĩ gì được khác. Ai cho phép ông lấy tiền của tôi?" Thấy phản ứng dữ dội của vợ, ông Bốn cau mày nói: "Tôi nói tạm mượn của bà thôi kia mà. Chính nó đã nói với tôi là ông cho thêm nó 2 triệu ngoài tiền lương. Sau việc này ông còn cho nó bao nhiêu nữa ông nói đi. Hôm nay tôi sẽ không để cho ông được yên. Ông viết đơn đi tôi ký, tôi không muốn sống với loại chồng suốt ngày chỉ tư tưởng tới người khác." Ông Bốn sững người lại, niềm vui chưa kịp tỏ ra thì cãi vã lại xảy ra ngay trong nhà. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu yên. Ông không làm điều gì sai trái cả, nhưng tại sao lúc nào bà cũng nghi ngờ và kết tội ông vô điều kiện. Vừa lúc đó Tuấn bước ra ngoài lên tiếng: "Vậy là mẹ đã đổ oan cho Lan, mày gọi điện xin lỗi cô ấy đi." "Còn mày nữa, cha con mày bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú, lúc nào cũng chống đối lại tao cả." Nghe con trai nói, ông Bốn hỏi lại: "Con nói như vậy là sao chứ?" "Mẹ nói Lan lấy cắp 2 triệu trong ví, sau đó mẹ đã giật lại." "Trời đất ơi, tôi không ngờ bà lại hồ đồ như vậy. Bà có còn là con người nữa hay không? Mau gọi đi xin lỗi nó ngay." "Ông im miệng đi, nó là cái quái gì chứ? Nó không lấy cắp thì cũng là ông lấy từ tôi để cho nó." "Bà thật là hết thuốc chữa. Người ta giúp gia đình mình suốt thời gian qua. Bà nhìn lại bản thân mình đi, thằng con trai được như bây giờ là nhờ ai? Được thôi, nếu bà muốn tôi sẽ đồng ý ly hôn." Bà Hoa lồng lộn như người sắp phát điên, miệng bà hét lớn, chân tay vung vẩy chỉ trỏ lung tung. "Cút, cút hết. Ông tưởng mình thanh cao lắm à? Cút đi theo con mụ què quặt. Còn mày nữa, tự bước đi được rồi đấy, đi theo con Lan nghèo thối tha kia đi. Từ nay không được gọi tao là mẹ, tao không có đứa con bất hiếu như mày." Dứt lời bà Hoa đi vào phòng rồi đóng sầm cửa. Ông Bốn lắc đầu đi vào phòng con trai, nét mặt buồn rầu, ông nói nhỏ: "Mẹ con vẫn như thế, lúc nào cũng cho mình là đúng. Con bớt suy nghĩ đi, bây giờ ba sẽ đi nấu cơm." Tuấn nhìn khuôn mặt khắc khổ của bố mà lòng mình đau nhói. Bố anh vất vả cả đời vì gia đình vợ con, vì ông lương thiện thương người nên hay giúp đỡ người khác. Nhưng mẹ không chịu hiểu điều đó. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, mẹ không nhìn ra sự thật. Anh ước gì những điều vừa nghe thấy chỉ là một giấc mơ. Hai người đã bằng tuổi này, tóc trên đầu đã pha sương theo thời gian. Vậy thì tại sao không chịu hiểu nhau rồi cùng đi nốt quãng đường còn lại? Suốt thời gian nằm trên giường bệnh, Tuấn đã hiểu rõ. Bố mẹ rất thương con, nhưng mỗi người thương theo một cách khác. Bố vụng về nhưng luôn dịu dàng và rất hiểu anh. Ông luôn động viên khích lệ anh cần phải cố gắng. Mẹ tuy là phụ nữ nhưng nông cạn, bảo thủ theo ý mình. Chưa khi nào bà động viên anh dù chỉ là một câu. Và trong thâm tâm bà chưa bao giờ nuôi hy vọng anh sẽ bình phục trở lại. Cho tới bây giờ, anh đã bước đi được trên đôi chân của mình. Tuy chưa vững chãi, nhưng đó là cả một kỳ tích và là sự cố gắng nỗ lực của anh. Nhưng mẹ cũng không cảm thấy vui, mà điều đó chỉ thể hiện ở nơi bố mà thôi. Đang suy nghĩ miên man, Tuấn thấy bố mình bê hai cái tô bốc khói đi vào trong phòng anh rồi nói: "Muộn rồi, bố nấu mì, hai cha con anh tạm nha." Ông bố đặt hai tô mì lên chiếc bàn, sau đó vắt chanh, lấy đũa đảo lên cho Tuấn. "Con ăn đi, ráng ăn nhiều thịt vào cho nó có cơ bắp." "Bố à, bố đừng giận mẹ con nha." "Bao năm nay con thấy đó, mẹ con vẫn như thế, bố có giận chút nào đâu." Nhưng cũng không thể lặng yên mãi, vì làm như vậy mẹ con sẽ không bao giờ chịu hiểu ra vấn đề cả. "Công việc bên công ty sao rồi bố?" "Ổn định rồi con, sáng nay bố được mời lên tỉnh họp. Có giấy chứng nhận đạt thành tích trong việc góp phần xây dựng phát triển nông thôn mới." "Con chúc mừng bố mẹ nha, con sẽ cố gắng để khỏe lại. Rồi con sẽ giúp bố quản lý công ty thật tốt, con hứa đó." Hai cha con, hai người đàn ông thực thụ, đang vừa ăn vừa tâm sự chuyện đời thường. Họ thấu hiểu nhau và đặc biệt hết lòng dành tình yêu thương cho đối phương. Trên phòng, bà Hoa đứng ngồi không yên. Lòng bà cảm thấy khó chịu, ấm ức. Chân tay như muốn đập phá, tan tành tất cả mọi thứ. Không thể vì một con đàn bà hèn mạt mà chịu mất gia đình được. Bà phải làm gì đó, nếu có thể sẽ cho mẹ con nó bốc hơi khỏi cuộc đời này. Chợt bà nghĩ tới Diễm. Nếu có nó ở bên cạnh lúc này, chắc chắn Diễm sẽ là người giúp đỡ bà một cách dễ nhất. Vì bà rất hiểu con người Diễm, cô ta có một điểm giống bà. Mạnh mẽ, dứt khoát, muốn có là phải có cho được. Tối muộn, thấy nhà yên ắng, bà Hoa lặng lẽ dắt xe đi. Con đường làng thơm phức mùi rơm rạ mới, ánh trăng trong vắt như giác bạc xuống mặt đất mênh mông. Bà bồi hồi nhớ lại những ngày trẻ, khi ấy bà và ông bố vẫn còn là những thanh niên trong làng, chỉ biết theo cha mẹ, đi làm đồng làm ruộng. Ngày ấy nghèo nhưng vui biết mấy, không có hận thù, không có tranh chấp. Nhưng chỉ vui thôi chưa đủ, nghèo hèn nó khổ nhục lắm. Cuộc sống của bà bây giờ mới là đúng nghĩa, không phải chân lắm tay bùn, không phải dày mưa dày nắng. Chỉ cần ngồi một chỗ suy nghĩ hàng tháng đã có thu nhập lớn. Chỉ có điều, bà không muốn một người đàn bà nào khác chen chân vào chuyện tình cảm của gia đình bà. Càng không thể là mẹ con mụ Thái què quặt kia. Suy nghĩ mãi, xe của bà đã dừng trước cổng nhà bà Thái. Bỗng bà giật mình vì thấy chiếc xe đạp thể thao của Tuấn dừng ở ngoài sân. Có lẽ nào thằng Tuấn nó đạp xe tới đây? Lúc bà đi vào trong, nó vẫn sáng đèn kia mà. Nó không thể đi xe đạp tới đây. Chắc chắn có gì đó ẩn khuất. Bà dừng xe, bước vào thật nhanh. Người đàn bà bỗng nóng phừng lên, máu trong người dồn hết tất cả vào đầu bà mặt. Bà dồn hết sức hét lớn. Là ông, tại sao ông dám? Trên bộ bàn ghế nhựa giữa gian nhà nhỏ, ông bố đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với mẹ con bà Thái. Nghe tiếng xe máy, bà Thái thắc mắc. Không biết ai mà tới nhờ mình vào giờ này. Họ không thể ngờ được đó chính là bà Hoa. Bà Hoa đưa cánh tay lên, lao tới tát vào mặt bà Thái, nhưng nhanh như cắt. Lan đã xoay người ôm lấy mẹ. Cú đánh không mạnh, nhưng đủ làm cho tấm lưng của cô đau điếng. Ông bố đứng dậy đẩy bà Hoa ra và nói lớn. Bà làm cái gì vậy hả? Có biết tội áp đảo tại gia là như thế nào không? Ông trả lời tôi đi, tại sao ông lại tới đây? Tôi đến để xin lỗi cháu Lan và trả lại cho nó 2 triệu. Ông nói cái gì? Tại sao phải trả tiền lại cho nó? Ông muốn tôi tức chết để cái lũ các người kia tự do hú hí với nhau đúng chứ? Mẹ con nhà mày được lắm, tìm mọi thủ đoạn để lừa tình lừa tiền của chồng con người khác. Hôm nay tao sẽ cho cả làng biết mẹ mày đẹp mặt như thế nào. Bà Hoa gào thét cả giọng, bọt mép sùi cả ra, mắt long sòng sọc, mặt đỏ tía tai, hai tay liên tục chỉ rõ như muốn băm vào mẹ con bà Thái ra từng mảnh. Đoạn bà quay sang ông Bốn mà rít lên. Thứ đàn ông ngu xuẩn bệnh hoạn, đêm hôm còn đạp xe đem tiền đi cho mẹ con cái đứa đàn bà thối tha kia. Nếu hôm nay tôi không tới đây, thì ông còn lừa tôi tới khi nào? Ông còn cãi nữa hay thôi? Đồ đéo, đồ tôi. Chợt ông Bốn đứng phắt dậy quát lớn. Bà im miệng rồi về nhà ngay, tôi với bà sẽ nói chuyện. Sau ngày hôm nay tôi không nhân nhượng với bà thêm một lần nào nữa. Được thôi, tôi sẽ chờ ông ở nhà, ly hôn rồi chia tài sản. Bà Hoa phủi tay vỗ đùi cái đét rồi hầm hầm bước ra ngoài. Miệng vẫn không ngớt lời chửi rủa. Bà xoay chiếc xe tay ga rồi ngồi lên mở khóa. Trong lúc cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm, bà quên không gạt chân chống nên để nó không nổ máy. Tới khi gạt được cái chân chống lên, lại quên không bóp phanh. Bà điên tiết gầm gừ trong cổ họng. Đúng là xấu từ miếng đất xấu đi. Xe người ta vẫn đi ầm ầm tới đây thì bỗng dừng chết máy. Hôm nay ông Khói phải về, cứ rút ở đó với mẹ con nhà nó, cho tới lúc chết mà hưởng sung sướng đi. Bà vừa dứt lời thì tiếng nổ của cái xe máy vang lên. Tiếng tay ga của bà kéo mạnh tới nỗi chiếc xe rồ lên, phóng vọt ra ngoài. Ngõ nhà bà Thái có nhiều khúc cua, hai bên là bờ rào tre lâu năm mọc chằng chịt. Bà Hoa không chủ động được tay lái. Một phần trời tối không quen đường, một phần đầu óc không còn tỉnh táo, nên cả người cả xe rút luôn vào trong bụi. Không hiểu sao, lúc này tay ga của bà càng kéo mạnh. Vài giây sau, cả người và xe lọt qua bờ rào và lao xuống dưới ao. Nhanh như cắt, ông Bốn chạy ra ngoài hét lớn. Bà sao rồi? Lan cũng kịp với chiếc đèn pin chạy theo ông Bốn. Hai người phát hiện dưới ao có điều gì đó bất thường. Ông Bốn lao xuống, kịp thời xốc người bà Hoa lên. Rất may mắn cái ao trong lặng không sâu lắm. Hai tay đỡ bà Hoa, miệng ông Bốn gọi lớn. Lan, gọi xe cấp cứu mau. Trong bệnh viện bà Hoa vẫn chưa tỉnh. Qua khám, bà bị thương nhiều chỗ ở phần mềm. Mặt mũi chân tay bị rách vì gai tre cào xước. Nhưng không hiểu sao đã qua một ngày bà ấy vẫn nằm bất động. Ông Bốn mệt mỏi ngồi ở cạnh bà, khuôn mặt khắc khổ, nom càng già thêm chục tuổi. Thằng con trai vừa mới hồi phục, bước đi chưa kịp vững thì lại tới mẹ vào trong bệnh viện. Không biết rằng nhà ông đã làm điều gì sai trái mà ông trời cứ bắt phạt gia đình mãi như thế. Một điều đơn giản là mong khỏe mạnh, sống yên ổn để làm việc thôi mà cũng không thể. Ông nén tiếng thở dài. Là bà không chịu hiểu cho ông, bà cố chấp và hiểu sai vấn đề nên tự chuốc lấy tai họa. Trong lòng bà chất chứa những thù hận, sân si. Bà không thể mở lòng để nhìn cuộc đời theo hướng tích cực. Lúc nào cũng sợ người ta chiếm đoạt mất thứ của riêng, trong khi chính bà đã tự tay đánh mất tất cả. Ông Bốn phải ở bệnh viện với bà Hoa, bắt buộc Tuấn phải gọi Lan tới đưa mình sang công ty. Tuy anh đã bước được nhưng chưa thể như người bình thường. Lan đưa anh qua công ty bằng xe lăn. Sau đó anh ngồi vào bàn thay ông Bốn điều hành công việc. Còn Lan, ông Tuấn đề nghị cô tiếp tục giúp công việc bên công ty và thay ông bên cạnh chăm sóc Tuấn. Suốt thời gian điều trị bệnh, hôm nay anh mới trở lại với công việc trước đây. Anh xem xét toàn bộ giấy tờ sổ sách. Một lát sau, anh cho gọi một người lái xe cũ tên Lộc tới gặp. Người đàn ông cao gầy, tay cầm chiếc mũ cối rón rén bước tới. Tuấn ngẩng lên chào và chỉ tay vào chiếc ghế. Anh Lộc đấy à, ngồi đi. Dạ, cậu chủ cho gọi tôi. Anh còn lái xe không? Nét mặt của anh Lộc từ từ biến sắc, anh ta ấp úng. Dạ, sau vụ lùi xe trong kho tôi đã bỏ nghề. Nhưng may là ông chủ vẫn thương cho tôi làm bốc vác. Cậu chủ thứ tội cho tôi. Gia đình khó khăn lắm. Bà xã bị tai biến mấy năm nay, lại đông con học hành tốn kém. Tại sao lại bỏ nghề lái xe? Công việc đang rất tốt kìa mà. Là vì... Cậu biết đó, sau khi gây tai nạn, tôi không còn đủ can đảm để cầm tay lái. Cũng may là ông bà chủ thương hại không truy cứu. Sau vụ việc đó anh được người ta trả cho bao nhiêu? Bỗng nhiên anh Lộc rời khỏi chiếc ghế, quỳ sụp xuống dưới nền nhà, giọng lạc cả đi. Cậu chủ ơi, cậu tha tội cho tôi. Tôi sẽ nói hết tất cả không giấu giếm. Tôi chỉ mong rằng cậu tha cho tôi, để tôi về với vợ con. Anh ta kể lại, Diễm hứa sẽ cho một số tiền lớn nếu nhà lùi xe, đổ đóng nguyên liệu vào người Lan. Hôm ấy Diễm bố trí Lan dọn dẹp kho. Lúc đó anh ta lùi xe vào người Lan thì Tuấn lao tới. Kết quả là anh phải nằm viện suốt một thời gian dài và hiện nay vẫn chưa đi lại bình thường. Rồi sau đó khi Tuấn vào viện, Diễm đã không cho hắn một xu nào cả. Và Lộc cũng không dám hỏi Diễm vì chưa biết tình trạng sống chết của Tuấn ra sao. Tuấn nhìn chăm chú vào Lộc, cảm thấy vừa thương xót vừa đáng trách cho một thân phận con người. Không thể đổ tội cho cái nghèo, bởi vì nghèo có thể lao động kiếm tiền chứ không thể phạm tội. Nếu như hôm ấy anh không lao tới để cứu Lan, thì chắc chắn cô đã nằm xuống vĩnh viễn mất. Vậy thì anh ta có 5-10 lần chết cũng không bao giờ chuộc lại được tội lỗi. Thấy Tuấn vẫn ngồi im lặng, Lộc vội vàng nói tiếp. Xin cậu chủ hãy tha tội cho tôi. Nếu có thể tôi sẽ làm việc ở đây đến hết đời, chỉ xin một chút lương ít ỏi để kiếm gạo nuôi con. Tôi không đòi hỏi gì cả thưa cậu. Tuấn đã mũi lòng trước thái độ ăn năn và những lời nói của Lộc, nhưng anh không thể để cho anh ta tiếp tục làm việc ở đây. Tuấn không bắt anh ta phải trả giá về việc làm của bản thân, nhưng cũng muốn anh ta phải suy nghĩ và không bao giờ lặp lại sai lầm dù là nhỏ nhất. Anh đưa cái phong bì về phía Lộc rồi nói, đây là toàn bộ số lương tháng vừa rồi của anh, trong đó có một phần nhỏ tôi biếu anh mang về mua quà cho chị và các cháu. Từ ngày mai anh không cần phải tới đây làm việc nữa. Hãy đi tìm một công việc khác phù hợp đi. Và nên nhớ, đừng bao giờ mắc sai lầm dù là nhỏ nhất. Hãy cố gắng giữ sức khỏe và làm việc thật tốt. Nếu có gì khó khăn cần giúp đỡ thì hãy tới đây gặp tôi. Lộc đứng lên nhưng không dám chìa tay cầm cái phong bì. Cảm ơn cậu chủ nhưng tôi không dám nhận đâu. Anh cứ cầm lấy đi, đây là tiền công của anh. Con người ta không thể không mắc sai. Điều quan trọng là biết nhận ra và biết sửa đổi. Tôi chúc anh và gia đình luôn gặp nhiều may mắn. Lộc đưa đôi bàn tay run run đón lấy chiếc phong bì, rồi cúi người chào Tuấn, sau đó quay đi. Tuấn thở dài, như vậy đã là quá bao dung cho anh ta. Mong là sau này anh ta sẽ luôn sống tốt, làm chỗ dựa vững chắc cho vợ và con. Kể từ ngày bỏ rơi Diễm trong nhà trọ, Hoàng ôm số tiền lớn trở về với vợ con ở vùng biên giới giáp ranh. Có tiền trong tay anh ta mua sắm, ăn chơi như đại gia. Dân bản ai cũng trầm trồ thán phục. Giang Tiền nó về xuôi làm ăn trúng mánh nên nó giàu lên có tiền lắm. Giá như chồng con mình được một phần của nó thì sướng biết mấy. Nhưng ở đời xưa này vẫn thấy đồng tiền không phải do mồ hôi nước mắt của anh làm ra thì sẽ không bao giờ giữ nổi. Chỉ một thời gian ngắn, Hoàng đã nướng vào cờ bạc đỏ đen hết sạch. Anh ta giao du với bọn buôn bán phụ nữ trái phép bên biên giới, rồi lại về dưới xuôi nghe ngóng tình hình. Khi biết Diễm mất tích, hắn chắc chắn rằng cô ta sẽ không bao giờ quay lại quê hương được nữa. Vài lần hắn thấy hình ảnh ông Bốn trên báo Nông Nghiệp, công ty phân bón hoạt động trở lại bình thường, chất lượng đảm bảo tốt, nhưng không hề thấy nhắc tới cậu con trai, không biết là Tuấn còn sống hay đã chết. Mấy lần ông Bốn gọi điện nhờ Hoàng về khôi phục lại công ty. Lúc ấy hắn đang có tiền nên trả lời rằng đang bận làm ở công ty khác, không thể về được. Bây giờ thấy hình ảnh ông Bốn trở lại, hắn muốn mò về xem tình hình thế nào. Biết đâu cái đầu mối đã được bịt thì không ai biết con người thật của hắn như thế nào. Hắn vẫn là chàng kỹ sư hiền lành, chăm chỉ ngày nào của công ty phân bón. Hoàng gọi điện cho ông Bốn, hỏi thăm sức khỏe và tình hình của công ty. Hắn nói có nguyện vọng muốn về làm việc. Ông Bốn vui vẻ nói, cậu có thể về bất cứ lúc nào, công ty luôn chào đón những người như cậu. Hoàng bắt xe về xuôi và tới thẳng công ty phân bón. Qua cổng bảo vệ anh bị giữ lại vì người bảo vệ mới không nhận ra. Khi nghe nhắc tới tên kỹ sư Hoàng, bác bảo vệ vui vẻ mở cổng ra cho anh. Hoàng lững thững bước vào trong xưởng. Công nhân cũ vẫn còn, công nhân mới cũng khá đông. Mấy người quen nhận ra liền gọi, anh Hoàng về đó hả? Đi đâu mà mất tâm vậy? Hoàng nhếch mép cười rồi quay trở lại, bước về phía văn phòng. Trong lòng luôn nghĩ rằng mình sẽ có một vị trí quan trọng trong công ty phân bón. Anh hình dung ông Bốn đón tiếp mình thật niềm nở. anh sẽ lại có những ngày làm việc nhàn nhã, lương cao. Anh hình dung cô thư ký mới trẻ trung xinh đẹp, rồi anh lại sẽ được một món tiền lớn từ những người con gái non tơ, ngơ ngác tin vào tình yêu mây gió như Diễm. Vừa bước vào văn phòng, Hoàng giật mình đứng khựng lại. Người ngồi trên bàn làm việc không ai khác chính là Tuấn. Anh chưa kịp biết mình nên bước tiếp hay lùi lại, Tuấn đã không ngẩng mặt lên mà bảo: "Anh Hoàng về rồi đó sao? Ngồi ghế đi." Tại sao nó không nhìn mà biết mình tới? Không làm khác được, Hoàng bước tới rồi cất tiếng chào: "Tuấn khỏe rồi phải không? Chúc mừng em nhé." Lúc này Tuấn mới từ từ ngẩng mặt lên. Khuôn mặt giả hiền lành chất phác của Hoàng vẫn thể hiện rõ, nhưng đôi mắt lưu manh liếc qua liếc lại thì không thể nào qua mắt được Tuấn. "Dạ em khỏe, anh về lần này có chuyện gì không? Nếu có thể hãy tiếp tục giúp công ty phân bón phát triển." Nụ cười thân thiện của Tuấn làm cho Hoàng yên tâm ngồi xuống ghế. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có gì thay đổi. Đôi mắt anh dừng lại trên chiếc ghế phía bên kia, nơi Diễm vẫn hay ngồi. Tuấn đã quan sát thấy hết, nhưng anh điềm nhiên nói: "Anh về có một mình thôi sao?" "À, một mình anh thôi." "Vậy Diễm đâu?" Hoàng thay đổi sắc mặt đứng bật dậy. Anh ta định nói câu gì đó nhưng lại thôi. Bàn chân xoay quanh mấy bước, định quay ra ngoài. Bất ngờ có hai bàn tay cứng như thép nguội nắm chặt lấy vai hắn, ấn xuống ghế. Hoàng ngẩng mặt, một giọng nói đành thép cất lên phía sau: "Giang A Thìn, anh đã bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản và nghi ngờ liên quan tới vụ buôn bán phụ nữ qua biên giới." "Các anh nhầm người rồi, tôi là Trần Hoàng, dân tộc Kinh, kỹ sư hóa chất, tôi không có tội gì cả, tôi không liên quan tới bọn buôn người." "Yêu cầu anh làm theo lệnh, nếu anh vô tội chúng tôi sẽ trả tự do ngay. Bây giờ mời anh theo chúng tôi về cơ quan điều tra." "Là mày phải không Tuấn? Mày đã cài bẫy để họ bắt tao. Bằng chứng đâu mày nói họ thả tao ra ngay?" Một người công an đẩy hắn đi và nói: "Yêu cầu anh giữ im lặng." "Nhưng tôi vô tội, tôi là Trần Hoàng, không phải Giang A Thìn." Tuấn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hoàng, đôi mắt anh nảy lửa đầy căm phẫn. Anh không thể ngờ một người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành như thế mà đầu óc đầy rẫy những mưu mô thủ đoạn, thật là quá đáng sợ. Tuấn nhớ lại những ngày anh còn nằm trong bệnh viện, trước mặt anh, Hoàng và Diễm đã nói những gì anh đều nghe thấy hết. Những lúc ấy, anh đành bất lực vì còn không biết sống chết như thế nào. Không ngờ rằng hắn lại có ngày hôm nay. Cũng đúng thôi, hắn phải trả giá với những việc làm của mình. Một con người quá tàn độc như Hoàng, có phải chết dưới 9 tầng địa ngục cũng không bao giờ hết tội. Khi ông Bốn nhận được điện thoại của Hoàng là lúc ông đang trong bệnh viện với bà Hoa. Ông liền gọi ngay về nhà cho Tuấn. Hai cha con đã có kế hoạch báo công an từ trước. Một người xảo quyệt như Hoàng nhưng cũng không thể lại được với lưới trời lồng lộng, bởi vì hắn ta bây giờ khác nào như chó cùng đứt dậu, hết tiền tiêu nên đánh liều tìm về nơi mình gây ra tội ác để kiếm chác. Hắn đâu biết rằng mọi việc làm của hắn đã bị bại lộ từ khi Tuấn tỉnh lại trong bệnh viện cơ chứ. Và hắn cũng không thể ngờ Tuấn có thể bình phục và ngồi trên bàn làm việc. Rồi chính anh đã gọi công an tới để bắt hắn. Lan quét dọn phía bên ngoài, bất chợt thấy một dáng người quen quen đi cùng với mấy anh mặc đồng phục màu cỏ úa. Chợt cô buộc miệng kêu lên: "Anh Hoàng, tại sao?" Một vài người chạy ra, đúng là Hoàng. Dáng người nhỏ bé ấy đã có một thời gian làm việc tại đây. Những người cùng làm với anh thì không thể không nhận ra. Một chị nói lớn: "Đúng là Hoàng rồi, nhưng tại sao lại bị công an bắt đi chứ? Có phải là vừa gây chuyện gì với cậu chủ không?" Nghe tới câu này, Lan hoảng hốt, ném cái xẻng xuống rồi chạy ào về phía văn phòng. Vài người cũng bất ngờ chạy theo cô. Tuấn vẫn ngồi yên trên bàn làm việc, khuôn mặt tư lự nhìn ra bên ngoài. Lan chạy đến vội nói: "Anh Tuấn, anh không sao chứ? Anh Hoàng có làm gì anh không?" Tuấn ngơ ngác nhìn mọi người. Không thấy Tuấn trả lời, Lan lại hỏi tiếp: "Anh nói gì đi anh, tại sao anh Hoàng lại bị bắt?" Lúc này Tuấn mới hiểu ra sự việc, anh mỉm cười ôn tồn nói: "Mọi người về vị trí làm việc đi, tôi không sao cả. Công an gọi anh Hoàng để làm rõ một số vụ việc thôi, không có gì quan trọng đâu." Lúc này Lan mới hoàn hồn, mọi người đã ra ngoài nhưng Lan vẫn còn nấn ná muốn nói gì đó. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng đi theo mọi người, trong lòng không khỏi thắc mắc. Hình ảnh của Hoàng bị đưa lên xe cảnh sát làm cho cô thật khó hiểu. Tại bệnh viện, bà Hoa đã tỉnh lại nhưng không thể tự ngồi dậy. Trên mặt bà xây xát, nhiều đám và có chỗ bác sĩ phải dùng chỉ khâu. Bàn tay cũng bị gai cạo mấy vệt dài. Bà nằm mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mọi sinh hoạt ăn uống, ông bốn đều phục vụ từng ly từng tí một. Bác sĩ kết luận bà bị sang chấn tâm lý nên tạm thời ý thức có hơi kém. Ông bốn vẫn không quản ngại khó khăn, phục vụ vợ rất chu đáo. Mặt khác vẫn từ xa điều hành công việc tại công ty. Vì không có vết thương nghiêm trọng nên hơn một tuần sau đó bà Hoa được xuất viện. Ông bốn tự lái xe đưa vợ về nhà. Bà Hoa vẫn lặng lẽ, không rằng không nói, nét mặt không có một biểu cảm gì khác thường. Như mọi ngày sáng hôm đó, Lan đạp xe tới nhà để đưa Tuấn sang công ty. Cô vừa bước tới bờ cửa nhìn lên, người chờ cô hôm nay không phải Tuấn. Bà Hoa đang ngồi trên chiếc xe lăn, khuôn mặt dữ dằn. Hai tay bà Hoa điều khiển chiếc xe lăn, từ từ tiến ra phía ngoài. Tới sát mép hiên, bất ngờ chiếc xe băng qua những bậc thềm rồi lao xuống. Nhanh như cắt, Lan nhào tới muốn dùng hai tay giữ chiếc xe, nhưng cả người cô đã bị cả chiếc xe đè lên đau đớn. Tuấn đang từ trong nhà đi ra, chợt hét lên. Mẹ làm gì vậy? Lan, em có sao không? Ông bốn nghe tiếng hét của con trai vội chạy ra ngoài. Thấy cả chiếc xe và bà Hoa đang đè lên người Lan, ông vội chạy tới đỡ bà ra phía ngoài, rồi đẩy chiếc xe sang một bên. Miệng quát lớn. Bà đã làm cái gì vậy? Người ta thành ra như thế này rồi còn không nghĩ điều gì tốt hơn sao? Đôi mắt bà cố trợn lên, căng rộng ra để nhìn ông. Nó tới đây làm gì? Tại sao ông không nghĩ là nó hại tôi? Lan cố ngồi gượng dậy, tuy đau nhưng sức thanh niên cô vẫn chịu được. Ông bốn quay sang nói. Cháu xem người có sao không? Nếu đau thì về nhà nghỉ đi. Này, cháu tới thẳng công ty làm việc. Bác về nhà rồi sẽ đưa thằng Tuấn sang thay cháu. Nói rồi ông xách chiếc xe lăn lên trên hiên, sau đó định đỡ bà Hoa dậy. Bất ngờ bà hét lớn. Khỏi cần, ông đi bà lo cho con ranh kia. Nó làm cái gì cũng đúng hết. Tất cả là lỗi do tôi. Bà nhìn đi, nhà ta có camera đấy. Ai hại ai tí nữa tôi mở màn hình ra sẽ rõ. Còn bà không muốn thì tôi không rảnh. Bây giờ cha con tôi sang công ty làm việc. Nhà cửa đấy, đồ đạc đấy. Bà thích để thì còn, mà bà thích đập phá thì cứ việc. Tôi không có ý kiến. Với tôi trách nhiệm như vậy đã là quá đủ. Lan chào ông bà Hoa rồi sang công ty. Ông bốn đánh xe tới gần rồi đưa con trai vào trong xe. Tuấn quay lại nhìn mẹ vẫn đang ngồi dưới sân. Anh thở dài hỏi. Bố à, bố làm vậy liệu có nặng lời với mẹ con không? Bố đã quá nhân nhượng mẹ con. Từ ngày con trẻ tới bây giờ không phải ít đâu con. Từ nay bố sẽ sống theo cách của bố. Còn mẹ con nếu không chịu được thì tùy bãi, bố cũng đã hết cách. Ngày còn trẻ, hai ông bà chỉ làm ruộng chăn nuôi. Ông bốn là một người chịu thương chịu khó, thương yêu vợ con hết mực. Thấy chồng mình như vậy, bà Hoa bắt đầu được nước lớn tới. Bà nũng nịu vòi vĩnh để ông làm hết việc nhà cho mình. Khi Tuấn ra đời, bà dựa dẫm vào con nhỏ, càng ý lại mọi thứ cho chồng. Nhiều khi mệt quá không làm hết việc, nhìn vợ nhẫn nhơ, ông nhắc thì bà lại nói. Anh là đàn ông, chân tay khỏe mạnh, làm một loáng là xong thôi. Chẳng bằng em làm cả một ngày, em là phụ nữ chân yếu tay mềm, lại còn vướng bận con nhỏ. Anh làm cho vợ con mình, chứ cho ai đâu mà anh tiếc công chứ. Bà Hoa dựa dẫm nhiều, đâm ra trở thành thói quen. Nhiều hôm ông bốn nói, bà mua cá về đổi món, bà mặc cả với chồng. Nếu anh thích cá thì em mua về anh tự mà làm, bằng không em cứ ăn rau, khỏi phải vất vả. Những ngày nông nhàn, bà Hoa ôm con ngồi lê từ đầu làng tới cuối xóm, trưa trầy trưa trật mới về nhà. Nhìn thấy chồng, bà cười làm lành. Em dở nốt câu chuyện, không ngờ trời đã trễ thế này. Anh nấu món gì mà ngon vậy, em thử miếng nha. Thế rồi vì thương vợ con mà bao nhiêu bực bội, ông đều tan biến. Cứ vậy hết ngày này qua tháng khác, ông vẫn cần mẫn làm mọi việc, không quản ngại vất vả. Còn bà thì lại không nhìn ra cái mặt tốt của chồng. Bà cho rằng trách nhiệm của ông là phải phục vụ vợ con tới nơi tới chốn. Đó là điều hiển nhiên. Nhà ông bốn, ở ngoài mặt đường, vào thời điểm ấy không có mấy ai có đầu óc kinh doanh buôn bán. Ông đi tìm hiểu rồi lên tận huyện mua thử phân bón về. sau đó bày ra ngoài bán lẻ vài ký một. Không ngờ chỉ ít ngày sau, số phân mang về đã hết. Ông Mạnh bảo thuê chở hẳn một chuyến xe về để bán tiếp. Dần dần quen khách, ông dựng một gian quán nhỏ để bán hàng. Nhu cầu mua phân bón ruộng là mặt hàng thiết yếu của mỗi người nông dân. Một năm hai vụ lúa và một vụ màu bắt buộc phải dùng tới. Vậy là sau một khoảng thời gian ngắn, ông bà đã kiếm được một khoản lời kha khá. Nhiều đêm ông trăn trở suy nghĩ, rồi đi đến quyết định táo bạo. Lúc này Tuấn đã lớn, hai cha con đi tìm hiểu và học hỏi, sau đó quyết định mua đất ruộng và xây dựng công ty sản xuất phân bón. Gia đình ông bà trở nên giàu có trông thấy, họ xây dựng nhà cửa khang trang, có vốn để xoay vòng kinh doanh. Việc đó cũng đồng nghĩa với tính nết của bà Hoa, càng ngày càng kiêu căng, khinh người. Tiếng là cùng chồng quản lý công ty, nhưng bà chỉ giỏi khua môi múa mép, chứ thực ra dốt nát, yếu kém về mọi mặt. Và đặc biệt cái tính thích người khác khen mình, nó đã làm hại chính bản thân và gia đình bà. Hai cha con ông bốn đi rồi, bà Hoa cố đứng dậy để vào trong nhà nhưng không thể. Bỗng dưng lúc này bà thấy đầu mình đau điếng. Đúng rồi, lúc ngồi trong xe lao từ hiên xuống, khi ngã ra, đầu bà đã va vào cái gì đó bà không nhớ. Đó là còn có con Lan đã kịp thời chạy tới ngăn, nếu không bà đã bị lộn mấy vòng trên chiếc sân gạch. Lúc đó, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng bà không nghĩ như vậy, bà muốn con bé Lan phải chịu đau đớn, khổ nhục. Tại sao lúc chiếc xe lăn của bà không làm cho nó đập đầu xuống mà chết đi? Hai hàm răng của bà nghiến chặt vào nhau, tới cứng cả hàm. Chuyện đã thành ra như thế, mà cha con nhà nó vẫn bên con nhỏ kia. Tụi nó hùa vào nhau mà chống lại bà. Còn tiếng thách thức, muốn phá thì phá. Được, khỏe thế thì bà sẽ cho chúng mày tan tành mây khói. Sau đó, bà có đi luôn cũng cam tâm. Bà cảm thấy đầu mình mỗi lúc một đau hơn. Bà há miệng muốn gọi ai đó, nhưng không cất nên lời. Bà vẫn nghe thấy tiếng còi xe ở ngoài đường, nhưng mắt bà đã hoa lên. Mọi ý nghĩ trong đầu hình như bị xáo trộn. Mặt mũi bà nóng phừng phừng. Là tại nó, cứ mỗi lần nó xuất hiện bà lại xảy ra chuyện. Vậy thì kể từ bây giờ, hoặc là mẹ con mụ tái, hoặc là bà sẽ chết. Ông bốn đưa Tuấn sang công ty. Khi anh đã vào bàn làm việc, ông nhắc. Con mở máy ra chuẩn bị cho việc xuất kho hơn 5 tấn hàng. Bố phải về xem mẹ con thế nào. Bà ấy đang lúc tâm lý không ổn định. Xảy ra chuyện một lần nữa là rắc rối to. Bố hết chịu đựng nổi rồi con ạ. Như chợt nhớ ra điều gì, Tuấn mở màn hình điện thoại, vội thốt lên. Bố xem nè, mẹ con vẫn còn chưa vào nhà, bố về luôn đi. Tuấn nhìn theo dáng cha bước nhanh ra khỏi cửa, lòng anh nhói đau vì thương xót. Trong lúc này bố rất cần những lời động viên từ người thân. Một mình bố gánh vác tất cả, vậy mà mẹ không để yên cho bố nữa. Bà Hoa nằm phủ phục bên cạnh bậc thềm trước nhà. Ánh nắng gay gắt bắt đầu chiếu xuống bỏng rát da. Ông bốn lấy hết sức đưa bà vào trong nhà, rồi để nằm ngay ngắn trên giường. Đoạn ông quay qua ngoài, một lát sau mang theo cốc nước lạnh tới cạnh bà, rồi bảo. Bà dậy uống nước đi, nằm phơi nắng như vậy, có bữa cảm không cứu được đâu. Nằm được một lát, bà Hoa thấy hồi giận. Nghe ông nói vậy thì trợn mắt rít lên. Có phải là ông mong cho tôi chết không? Ông bốn đặt mạnh cốc nước xuống bàn rồi nói lớn. Bà tỉnh lại đi, nói thực tế một chút đi. Nếu không làm được gì thì ít nhất cũng nên sống có trách nhiệm với bản thân. Đừng gây rối nữa. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Rồi tới lúc đừng có trách là tôi vô tình vô nghĩa. Vậy sao không để tôi phơi nắng ở ngoài kia, còn đưa vào đây làm gì? Bà nghe cho rõ đây, xã hội ngoài kia còn nhiều người khó khăn lắm. Người ta phải đấu tranh từng giây từng phút để giành giật sự sống. Còn bà thì sao? Cố tình tự hủy hoại bản thân, làm tổn hại tới những người thân bên cạnh mình. Rồi tới lúc chân không bước nổi, miệng không nói được, có nghĩ lại cũng đã quá muộn. Ông im đi, từ giờ phút này nếu mẹ con nhà nó xuất hiện trước mặt tôi sẽ chết cho ông xem. Mạng sống là của bà, cho nên bà thích làm gì thì làm. Bằng tuổi này rồi không còn được bao nhiêu nữa đâu. Còn tôi lúc nào cũng có một suy nghĩ, sống cho đáng một kiếp người, không giúp gì được cho ai. Nhưng ít nhất, cũng phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Con người ta không thể tránh được việc mắc sai lầm. Những cái quan trọng là phải biết nhìn vào sự thật, biết nhận ra đúng sai để mà sửa đổi. Tôi không làm điều gì sai cả, bởi vì ông mù quáng tin tưởng cái con đó, nên lúc nào cũng nghĩ tôi sai. Bây giờ cả thằng con trai nó cũng hùa với ông, vậy từ nay tôi không cần cha con nhà ông nữa. Ông muốn lắc đầu bỏ ra ngoài, rồi đi sang công ty. Ông đã quá bất lực với người vợ này. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều việc đang chờ ông. Ngày hôm đó và hôm sau, bà Hoa nhất định không ăn cơm, không uống nước. Ông muốn mặc kệ, bởi vì ông cũng đã tìm đủ mọi cách khuyên bảo. Bà đâu phải con nít, ông cũng không làm sai điều gì cả. Chỉ là bà ghen tuông mù quáng và lòng hận thù nó quá lớn. Nó làm cho bà mù hết lý trí, không nhận ra đúng sai. Tuấn cũng bất lực trước người mẹ ngang bướng dữ dằn. Anh muốn tới động viên mẹ thì bị bà mắng cho là đồ bất hiếu, nghe thằng cha mày vãn lại mẹ. Tuy giận nhưng ông bốn vẫn thỉnh thoảng đi qua, ngó vào xem bà có gì khác không. Từ ngày năm chung sống cho tới tận bây giờ, ông mới nặng lời với bà. Ông thấy rằng bà trở thành như vậy, lỗi một phần cũng là do ông. Vì ông yêu thương vợ con nên nuông chiều bà quá mức. Bà nói gì ông cũng nghe, bà lừa việc, ông cũng ôm đồm làm tất cả. Cái tật khôn lõi đã có sẵn trong người, nó càng lấn át hết cả lương tâm, đạo đức của bà ấy. Tới ngày thứ tư thì bà Hoa không chịu được nổi nữa. Bà muốn bò dậy để tìm đồ ăn, nhưng vừa cất mình bà đã hoa mắt, đổ gục xuống. Bất chợt bà cất tiếng. Dĩ mời. Con người ta đã bảo thủ tới phút chót thì cũng vẫn như thế. Cho tới lúc này bà vẫn tin rằng chỉ có con Diễm nó mới đồng cảm với bà, mà chỉ có nó mới chịu nghe bà nói. Còn tất thảy mọi người đều cho là bà xấu xa, bị ổi. Tất cả chồng con bây giờ cũng không thèm nhòm ngó tới bà nữa. Tại căn nhà của hai vợ chồng người Trung Quốc, Diễm đang ngồi nhặt rau giúp bà chủ nấu cơm. Ông bà chủ nói cô tạm thời ở đây cho ổn định sức khỏe, sau đó họ sẽ tìm cách để giúp cô được trở về quê hương. Những ngày qua được ăn uống đầy đủ, chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ nên Diễm đã có da có thịt hơn trước. Nhưng trong đầu Diễm đang nung nấu một ý nghĩ táo bạo. Cô không muốn sinh đứa bé này ra, nhưng không biết làm cách nào. Mọi việc cô có thể tự làm, nhưng việc này thì cô không thể. Trong người vẫn có một chút tiền lấy từ mụ già, nhà tên Triệu. Trước khi trở về Việt Nam, cô sẽ mua uống thuốc để phá cái thai cho bằng được. Chiều tối Diễm xin phép ông bà ra ngoài, mua mấy thứ lặt vặt cá nhân. Ông bà chủ đồng ý ngay và dặn cô đi cẩn thận, sau đó còn cho cô thêm mấy đồng. Diễm cúi đầu cảm ơn rồi bắt đầu đi theo lời chỉ dẫn của bà Lý. Tới hiệu thuốc Tây, cô nói tiếng Trung chưa rõ lắm, nhưng họ không muốn bán. Sau đó, cô nói rằng mẹ chồng cô bị cảm ho và sốt nên muốn mua thuốc. Cuối cùng, cô đã mua được số thuốc theo hướng dẫn, uống đúng trong 3 ngày. Sau khi ăn tối, Diễm đã uống một liều thuốc gấp đôi. Cả đêm ấy cô ngủ li bì. Sáng sau tỉnh dậy thấy đầu nặng trĩu. Ăn tô mì xong cô lại uống tiếp một liều gấp đôi. Bà Lý thấy cô mệt mỏi, mặt mày có vẻ nặng như phù nề thì bảo: nhìn mặt mày như bị tích nước, coi chừng phù tai đó. Nhiều người như thế này phải nói đưa đi bác sĩ. Diễm uống hết 3 bừa thuốc mà lẽ ra phải uống làm 3 ngày. Cô vẫn không thấy hiện tượng động thai gì cả, mà chỉ cảm thấy người mệt mỏi, chân tay bủn rủn bất thường. Rồi cứ thế cô bị đi ngoài mất mấy ngày, mặt mũi xanh xao, mắt trũng lại vì mất nước. Bà Lý hốt hoảng liên tục hỏi: mày thấy trong người sao rồi? Tao đưa mày đi bác sĩ nha. Diễm lắc đầu không chịu, cô mong chờ đứa bé tìm đường ra ngoài. Lúc ấy cô sẽ đồng ý để bà Lý đưa mình đi. Nhưng lạ thay cái thai không có hiện tượng gì cả, mà người cô chỉ thấy mệt mỏi rã rời. Hôm đó là chủ nhật, mấy đứa con bà Lý đánh xe ô tô chở cả nhà về thăm ông bà. Bọn họ ngạc nhiên khi thấy Diễm ở trong nhà của bố mẹ. Sau khi nghe kể đầu đuôi câu chuyện, người con trai lớn liền bảo: bây giờ phải đưa nó ra gặp chính quyền, sau đó họ sẽ có cách đưa ra biên giới trả về Việt Nam. Nhà mình để người lạ không giấy tờ trong nhà không được đâu. Rồi họ hỏi Diễm có nhớ số điện thoại của ba mẹ ở Việt Nam không. Diễm mừng quá vội nói: em có nhớ, bố mẹ em vẫn dùng số này, chỉ sợ bây giờ họ đổi số khác. Người đó liền gọi vào số Diễm vừa đọc. Tiếng chuông đổ từng hồi dài nhưng không có ai bắt máy. Diễm đã hiểu từ ngày cô mất tích, chắc chắn gia đình ông bốn sẽ tới nói chuyện về chiếc xe. Vậy nên bây giờ có số lạ gọi tới, Đặc biệt Mã Vùng không phải ở Việt Nam thế này, ba mẹ cô càng không bao giờ nghe máy. Diễm liền nghĩ ra một cách. Cô nhờ con trai ông Lý chuyển bàn phím điện thoại sang tiếng Việt. Sau đó cô nói muốn mượn máy và nhắn tin. Bố ơi, con là Diễm, là con gái của hai người đây. Con bị lừa bán sang Trung Quốc, hiện nay sức khỏe con rất kém. Con muốn được về nhà. Không thấy trả lời, Diễm lại nhắn tiếp họ tên tuổi của bố mẹ, ngày sinh của mình và tên của từng người bên nhà chồng. Cuối cùng là một câu. Con biết lỗi rồi, nếu con trở về, con sẽ tới nhà chồng xin họ tha thứ về chuyện chiếc xe. Tin nhắn vừa được gửi đi, lập tức điện thoại của con trai ông Lý đã đổ chuông. Diễm mừng quýnh lên, đưa lên nghe. Bố mẹ là con đây, con nhớ nhà lắm rồi. Thời gian qua, bố mẹ có biết con cực khổ thế nào không? Bọn họ hại con, may mà con thoát chết. Hiện nay con đang được gia đình nhà ông bà Lý cưu mang. Diễm, đúng là con rồi sao Diễm? Tại sao bây giờ con mới liên lạc về? Con biết bố mẹ tìm con vất vả thế nào không? Chuyện dài lắm, bây giờ con tắt máy nha, con sẽ gọi lại sau. Diễm bật khóc nức nở, hai tay run run trả lại chiếc điện thoại cho con trai ông Lý. Thấy Diễm như vậy, ông ta ôn tồn nói. Ngày mai cha tôi sẽ đưa cô tới chính quyền nhờ họ giúp đỡ. Diễm hốt hoảng ngẩng mặt lên, rồi cô quỳ sụp xuống dưới nền nhà, vừa khóc vừa nói. Không, tôi xin ông bà, xin các anh đừng đưa tôi ra ngoài chính quyền, tôi sợ lắm, vì trước đây tôi đã bị hại nhiều lần rồi, tôi không dám đi đâu. Diễm khóc lóc, người cô run bắn lên. Lúc này cô thực sự sợ hãi, chứ không phải giả bộ như những lần trước. Mặt mũi cô xám ngoét, nhìn thật tội nghiệp. Bà Lý thấy vậy đỡ cô dậy, rồi nói với con trai. Hay là các con giúp mẹ chở nó ra ngoài biên giới, rồi gọi bố mẹ nó tới đó đón đi. Không được đâu, lỡ bị phát hiện chúng con sẽ bị kết tội là buôn người trái phép. Vậy thì trước mắt cứ để nó ở tạm đây rồi bố mẹ sẽ tính cách. Những ngày tiếp theo cô không được ra khỏi nhà, phải nghe lời nếu không sẽ ảnh hưởng tới bố mẹ tôi đó. Vậy là những ngày tiếp theo, Diễm chỉ quanh quẩn ở trong nhà ông bà Lý. Cô được họ yêu thương giúp đỡ, chờ ngày hai người con trai tìm cách đưa cô về Việt Nam. Nhưng có một điều làm cho cô sợ hãi là cái thai vẫn mỗi ngày một lớn lên. Cô nghĩ nếu như trở về sớm, cô sẽ đi phá, chứ không bao giờ muốn sinh ra cái loại nghiệt chủng đó. Rồi anh con trai bà Lý quyết định đánh liều đưa Diễm ra biên giới, vì không có giấy thông hành buộc Diễm phải đi đường chui. Trước khi đi anh ta nói, tôi rất muốn tốt cho cô, nhưng vì cô không đồng ý ra gặp chính quyền nên tôi cũng không dám ép. Bây giờ tôi sẽ đưa cô tới, nhờ một anh bạn chở rau quả qua biên giới. Suốt quãng đường cô phải chấp nhận ngồi trong thùng xe với những giọt rau củ. Anh ấy vì giúp cô mà có thể gặp rủi ro, cho nên cô cũng hãy hết sức cẩn thận nhé. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, từ chuyện tốt nhất cho tới chuyện xấu nhất. Diễm đủ thông minh để hiểu ra rằng không phải người Trung Quốc nào cũng có tâm địa xấu xa như người ta vẫn nói. Cô cúi đầu chào ông bà Lý, rồi ôm chặt lấy bà, khóc nức nở. Bà vuốt tóc cô và nói, mong con khỏe mạnh và bình an, trở về. Sau này có dịp sang Trung Quốc du lịch, hãy tới tiệm chúng ta nhé. Trong người của con đang mang một hình hài, dòng máu của người Trung Quốc đó, con biết chưa? Diễm nghẹn ngào không nói nên lời. Khi nghe anh con trai dục lên xe, Diễm buông bà Lý ra, rồi bất ngờ cô quỳ xuống, lạy hai ông bà một lạy. Bà Lý cúi xuống đỡ cô dậy. Bà lấy tay lau nước mắt cho Diễm, rồi lại ôm chặt lấy cô một lần nữa. Cô quay người bước thẳng ra xe, không dám ngoái đầu nhìn lại họ. Lần đầu tiên Diễm thấy một cuộc chia ly đẫm tình người. Suốt thời gian ở đây, cô cảm nhận được tình yêu thương của ông bà Lý dành cho cô chẳng khác nào con cái của họ. Cô chợt ngộ ra một điều, nếu ai cũng có tâm địa độc ác như cô thì lúc này đây cô sẽ vất vưởng ở ngoài đường và bị cuộc đời ném qua ném lại cho tan nát, chứ làm sao mà còn nguyên vẹn để ngồi trên xe mong ngày trở về như thế này. Cô vẫn khóc nức nở, hai tay đặt vào bụng mình và nhớ tới lời của bà Lý. Đúng, trong người cô đang có một hình hài mang dòng máu của người Trung Quốc. Nó cũng là con của cô kia mà, vậy tại sao cô lại định hại nó? Bất giác, Diễm ngẩng mặt nhìn ra ngoài. Ánh đèn điện sáng trưng trên đường phố tấp nập. Chiếc xe vẫn lao vun vút. Diễm bắt đầu thấy nôn nao. Con trai bà Lý quay sang nói, gần tới nơi rồi, ở đó cô nhất định phải nghe theo lời bạn tôi. Tôi đã gọi cho ba mẹ cô, họ sẽ có mặt ở phía bên kia để đón cô. Chúc cô Thượng Lộ bình an, đoàn tụ gia đình hạnh phúc nhé. Diệm cúi đầu cảm ơn, nghẹn ngào không nói được lời nào. Xe đi được một lúc nữa thì tới nơi. Con trai bà Lý đưa cô tới một chiếc xe tải đã đợi sẵn. Một người đàn ông và một người phụ nữ từ trên xe bước xuống. Họ chào nhau nói gì đó. Chị phụ nữ nói bằng tiếng Việt rất chuẩn. Em lên cabin ngồi cùng với chị. Gần tới trạm em phải ra phía sau thùng xe. Chị dặn trước, nếu bị phát hiện thì nói lang thang ở đầu chợ mối. Rồi lựa lúc sơ hở, leo lên trốn trong thùng xe. Chứ không quen biết gì tới chị, rõ chưa? Mà đặc biệt không được nói tiếng Trung. Người ta hỏi gì cũng lắc đầu, mà chỉ được trả lời bằng tiếng Việt. Họ không hiểu thì kệ họ. Dạ. Diễm cúi đầu chào anh con trai bà Lý rồi lên xe. Bỗng cô cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Không biết rằng hai người này có thực sự giúp cô trở về Việt Nam không? Hay là họ lại đưa cô đem bán cho một người nào khác? Cô nhắm mắt, hít thật sâu rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh. Thôi thì phó mặc cho số phận đi. Chẳng qua là cô đã giết chết mẹ con tên Triệu nên mới lo sợ vậy thôi. Chứ nếu không, chỉ cần còn sống, cô vẫn còn có cơ hội để trở về quê hương. Chiếc xe vẫn chạy trong đêm, không biết đã đi được bao lâu. Chị phụ nữ quay sang nói với Diễm. Em xuống xe, ra phía sau thùng đi, chịu khó một chút nha, nhớ lời chị dặn đó. Đúng là không có việc gì dễ dàng cả. Phía sau thùng xe cơ mang nào là rau củ. Đêm tối, Diễm không nhìn thấy gì cả. Cô ngửi thấy mùi hành tỏi, cà rốt, khoai tây, rồi cả mùi hăng của rau cải. Được một lát, ruột gan đã lồng lộn cả lên, cứ thế ói khan trong thùng xe. Lúc này người cô mềm nhũn cả ra, đầu liên tục va vào các thùng chứa rau, đau điếng. Được một đoạn thì thấy xe dừng lại. Bất ngờ Diễm ngẩng đầu lên nghe ngóng, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Qua khe hở của thùng xe, cô thấy bên ngoài hình như trời đang sáng. Diễm nín thở, cô không nghe thấy tiếng người nói, mà chỉ thỉnh thoảng có tiếng một chiếc xe nào đó lại vèo qua. Mùi xăng lẫn mùi rau cải trong thùng làm cho ruột gan cô như lộn ngược ra ngoài. Rồi cô tự động viên bản thân, hãy cố lên Diễm ơi, sắp được về với ba mẹ rồi. Diễm cảm nhận chiếc xe lắc một cái, sau đó tiếng xe nổ máy và từ từ tiến đi. Diễm nhắm mắt, thở vào nhẹ nhõm. Vậy là đã thoát chưa? Còn trạm nào nữa hay không? Rồi Diệm tiếp đi từ lúc nào? Người cứ lắc qua lắc lại trong thùng xe không ngớt. Không biết chiếc xe đó đi trong bao lâu. Tới lúc có người gọi, Diệm mới vội vàng mở mắt. Ánh nắng chói chang chiếu vào làm cho cô không nhìn thấy. Người cô đau như tử, không nhấc nổi. Tiếng chị phụ nữ cất lên. Em gái xuống thôi. Vào quán bên kia ngồi chờ đi, có người tới đón em. Diễm như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cô quýnh quán bò xuống dưới. Chị phụ nữ đỡ cô ra khỏi xe. Chân Diễm quỵ xuống không đứng vững. Chị dìu Diễm tới một quán nước ven đường rồi nói, có nhận ra đây là đâu không? Diễm mở mắt ra rồi nhắm lại. Cô chưa nhìn rõ thứ gì ngoài cây cối rậm rịt trước mắt. Có vài chiếc xe đang đậu ở ngoài đường, bên trong nhiều người đang ngồi ăn uống. Bỗng cô nhìn thấy tấm biển bên ngoài có ghi dòng chữ tiếng Việt: bún phở, cơm bình dân. Bất chợt, cô ôm chặt lấy người phụ nữ hét lên. Việt Nam mình, chị ơi, em về Việt Nam rồi phải không? Đúng rồi, bố mẹ em đang tới đón em đó. Diễm bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi cứ chảy ròng rã. Mọi người trong quán nhìn cô thì ngạc nhiên. Một cô gái nhầy nhọ, tóc tai bù xù, hai tay gầy yếu, liên tục đưa lên lau nước mắt. Chị chủ xe rầu nói, vào đây, chị gọi cho em tô phở. Không, em không muốn ăn gì cả, em đợi bố mẹ tới đón. Chị đưa cho Diễm chai nước ngọt, cô đưa hai tay run run đón lấy rồi nói trong nước mắt. Em đội ơn anh chị. Vậy là cô đã được đặt chân về với đất mẹ Việt Nam. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ được gặp bố mẹ thân yêu của mình. Sau một thời gian dài trôi dạt nơi xứ người, cô mới hiểu được rằng không gì thiêng liêng bằng quê hương, không gì bằng tình thân máu mủ ruột rạ. Bố mẹ ơi, con được trở về rồi. Và lúc này cô thực sự biết mình may mắn tới cỡ nào. Cô đã lo sợ bị bán đi lần nữa. Nhưng không phải, gia đình ông bà Lý quá tốt. Họ đã nhờ người đưa cô trở về quê hương. Bỗng dừng ánh mắt của Diễm dừng lại ở một chiếc xe màu đen đang từ từ tiến tới. Chiếc xe của bố cô đây. Diễm nghẹn ngào, nơi cổ họng không thể cất tiếng. Hai chân quỳ xuống. Hai người bước ra từ chiếc xe. Diễm bò vội ra phía họ, cất tiếng gọi yếu ớt. Bố, mẹ! Mặc dù thân hình của Diễm tiều tụy khác trước một trời một vực, nhưng bố mẹ vẫn nhận ra ngay con gái mình. Họ vội chạy tới bên Diễm, rồi hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. Phải không khóc làm sao được chứ? Đứa con gái mà họ dứt ruột đẻ ra, cứ tưởng là vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại nó nữa. Đứa con gái ngổ ngược này, bay hư lắm. Bố cụ bắt tay anh lái xe và cảm ơn hai người đã có lòng tốt đưa con gái họ tới đây. Mẹ mở ví lấy ra cọc tiền đưa cho chị chủ xe, nhưng chị từ chối nhất định không nhận. Họ tạm biệt nhau rồi đưa Diễm lên xe trở về nhà. Lúc này mẹ cô nhìn con gái rồi kêu lên thản thốt. Con ơi, bầu mấy tháng rồi? Nhìn thế này mẹ đau lòng quá. Dạ 4 tháng mẹ, trước đây con định bỏ nó. Nhưng bây giờ con quyết định con sẽ sinh ra đứa bé này và nuôi nó lên người. Dù có thế nào, cũng là con của con, là cháu ngoại của ông bà. Suốt chặng đường về, mẹ nhìn con gái xót xa. Hình ảnh Diễm xinh đẹp không bao giờ chịu thua kém ai, đã mất. Chợt bà mỉm cười dù có thế nào đi chăng nữa, nó trở về đã là phúc phần quá lớn. Thấy mẹ mình cười tủm tỉm, hàng nước mắt lại trào ra giàn giụa, Diễm ngồi dậy hỏi. Mẹ cười gì thế? Mẹ cười vì vui mừng được gặp lại con. Từ nay trở đi, mẹ không cho con đi đâu khỏi nhà hết. Bố cô vẫn lặng lẽ lái xe. Phải chăng cuộc đời này còn nương tay với gia đình ông mà không cướp đi cô con gái độc nhất của hai người? Ông lăn lộn vắn tóc, tìm đủ mọi cách để kiếm tiền. Nhưng tiền nhiều để làm gì nếu như người thân của mình không trở về nữa? Ông đã từng tự hào vì mình là tay kinh doanh sành sỏi, ít ai có thể sánh kịp. Và chính ông đã nhồi sọ cho cô con gái cách sống của ông. Nó suýt mất mạng vì cách làm ngu xuẩn, ngông cuồng của nó. Nhưng bây giờ con gái đã trở về, ông có thay đổi cách sống, vẫn còn kịp. Ông chỉ mong từ nay nó đừng làm chuyện tổn hại tới bản thân và gia đình nữa. Ông nghĩ mình cũng nên gác kiếm, không nên đấu đá, tranh giành để thời gian dành cho gia đình nhiều hơn một chút. Diễm về tới nhà, việc đầu tiên là cô muốn vào trong nhà tắm. Ngồi dưới vòi sen cô để nước ấm, chảy từ đầu xuống dưới chân. Cô muốn nước giúp mình rửa sạch những thứ nhơ nhuốc bụi bặm trong suốt thời gian qua. Khi ngồi vào mâm cơm, tuy bụng đói nhưng Diễm vẫn không thể ăn nổi. Hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống cằm. Rồi bất chợt cô ngẩng lên nói. Mai con muốn tới nhà chồng cũ. Không được đâu, con chưa khỏe hẳn. Với lại con định tới đó làm gì? Để thăm anh Tuấn và xin họ tha tội cho con. Mẹ sẽ thay con tới đó. Ngày mai mẹ sẽ đưa con tới bệnh viện để khám sức khỏe. Không, con không phải khám xét gì cả. Bố mẹ đưa con tới nhà anh Tuấn nha. Và rồi với cái tính ương bướng ấy, Diễm nhất định không chịu đi khám thai. Hai ông bà chọn buổi tối sẽ tới nhà Tuấn. Vì họ biết ban ngày bố mẹ anh còn bận bên công ty, nhưng họ không muốn cho Diễm đi chung. Chiếc xe dừng ở ngoài cổng nhà ông bố, sau đó từ từ tiến vào trong sân. Vừa bước tới, hai ông bà giật mình thấy Tuấn đứng lên chào. Con chào bố mẹ. Tuấn khỏe rồi hả? Chúc mừng gia đình anh chị. Ông bố mời khách ngồi sau đó vào trong phòng hỏi bà Hoa. Bố mẹ con Diễm tới chơi, bà có muốn ra ngoài không? Lúc đầu bà Hoa quay mặt, định không thèm trả lời nhưng khi nghe chồng nhắc tới bố mẹ của Diễm, liền quay ra nói. Khách tới nhà, tại sao tôi không muốn chứ? Ông đưa bà ngồi vào trong xe lăn, sau đó đưa bà ra ngoài phòng khách. Bố mẹ của Diễm lúc này mới giật mình. Trước đây họ tưởng rằng Tuấn vẫn còn nằm liệt, chưa hồi phục. Bà Hoa vẫn khỏe mạnh bình thường kia mà. Nhưng tại sao bây giờ người ngồi xe lăn lại chính là bà Hoa? Còn Tuấn, tuy chưa đi lại nhanh nhẹn, nhưng đã rắn rỏi hơn trước rất nhiều. Vừa thấy ông bà thông gia, bà Hoa mỉm cười gật đầu chào. Anh chị thông gia tới chơi. Bà nhà bệnh lâu chưa? Chúng tôi bận quá không biết. Mong gia đình thứ lỗi. Bố của Diễm nãy giờ ngại nên chưa dám lên tiếng. Mẹ cô bắt đầu vào chuyện. Vợ chồng tôi tới đây trước hết là để thăm sức khỏe anh chị. Sau là có lời xin lỗi tới gia đình. Mong anh chị và cháu Tuấn giảm tội cho con Diễm nhà tôi. bà đã không còn gọi Tuấn là con nữa. Ông bốn hiểu điều đó. Cả nhà vẫn im lặng, mẹ của Diễm nói tiếp. Con gái chúng tôi đã gây ra tội lớn. Đúng ra, tội của nó không thể tha thứ. Nó làm gia đình ông bà thiệt hại về người và của. Tội gian díu với kẻ khác ở bên ngoài. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hôm nay vợ chồng tôi tới đây, không dám xin gia đình tha tội, mà chỉ xin ông bà nương tay. Tất cả thiệt hại về tiền của chúng tôi hứa sẽ bù đắp lại cho gia đình. Kể cả số tiền mà cháu Tuấn đã điều trị trong suốt thời gian qua. Con gái tôi đã trở về, nhưng lúc này nó đang mang thai. Lúc này cả gia đình ông bốn mới chợt mình, suốt thời gian qua, gia đình ông xảy ra biết bao nhiêu chuyện, thì thời gian đâu mà quan tâm tới chuyện nhà khác. Sau khi nghe mẹ của Diễm kể đầu đuôi sự việc, Tuấn ngồi im lặng không nói nổi một câu. Dù sao anh và Diễm cũng có một thời gian là vợ chồng. Dù không yêu, nhưng khi nghe Diễm bị tổn thương như thế, anh cũng đau lòng không kém. Trong chuyện này anh cũng có một phần lỗi. Nếu không yêu, lẽ ra từ lúc đầu anh phải dứt khoát, không thể để cô gài bẫy rồi đưa anh vào cuộc hôn nhân bất hạnh này. Ngồi một lát, bớt xúc động, mẹ cô lại nói tiếp. Tội lớn là do con gái tôi, nhưng cũng một phần trách tên Hoàng kia đã lừa bán nó đi. Cũng may là cháu gặp ông bà Lý bên đó tốt bụng, cưu mang giúp đỡ. Nếu không bây giờ không biết chuyện gì sẽ xảy đến đâu. Ông bà yên tâm, tên Hoàng bị cơ quan điều tra bắt giữ rồi. Họ sớm biết hắn dính dáng tới nhiều vụ buôn bán phụ nữ qua biên giới, chứ không phải một mình con Diễm đâu. Nãy giờ bà Hoa chỉ ngồi nghe, lúc này bà mới điều khiển chiếc xe lăn tới gần ba mẹ của Diễm. Rồi bất ngờ bà lấy ly trà, hất mạnh vào mặt hai người, hét lớn. Con trai tao đã lấy nhầm phải cái con quỷ đội lốt người. Nó hại cả nhà tao điêu đứng. Bây giờ tao cũng phải ngồi xe lăn, là vì nó đẩy chúng mày, hiểu chưa? Tiền đâu đem trả hết cho tao, rồi xe, rồi sức khỏe, rồi thanh xuân của con trai tao. Trả hết đi. Tuấn định đứng lên, nhưng ông bốn đã kịp ngăn cản. Bởi vì ông biết, nếu chẳng may bà Hoa làm chuyện gì khiến anh té một lần nữa là rất nguy hiểm. Ông tới ngăn bà lại rồi bảo. Xin lỗi anh chị, bà nhà tôi vì quá căng thẳng nên mới thành ra như thế. Mong anh chị cứ về cho, lúc khác chúng ta nói chuyện nhé. Bà Hoa cố gỡ tay ông bốn ra rồi rít lên. Nếu như không trả đủ tiền thì không ai được ra khỏi cửa. Nhà các người là một lũ khốn nạn, con gái các người dụ dỗ lừa tình con trai tôi để được cưới về đây làm dâu, rồi ra ngoài hú hí với thằng khác. Sau đó thuê người hãm hại con trai tôi phải nằm liệt giường, rồi lừa lấy xe của chồng đem đi cầm tiền. Thế rồi cũng trắng tay, rồi bị những thằng đó bán sang Trung Quốc. Là quả báo đáng đời mà. Nói một hơi, bà Hoa ngửa mặt lên trần nhà, cười sằng sặc như một kẻ điên. Ông bốn quay xe định đưa bà về phòng. Bất ngờ bà quay qua, cắn vào tay ông sau đó nói. Bây giờ các người định lấy cái bào thai ra để làm bia đỡ đạn chứ gì? Đúng là loại bất nhân bất nghĩa. Về nói với nó, đứa con ấy là nghiệp chúng của đời nó. Thử hỏi nó tới đây đập đầu xin lỗi tôi đã tha thứ chưa? Các người dám vác mặt tới đây nỉ non khóc thuê mà được sao? Ông bốn đưa bà vào trong phòng. Bà vẫn lải nhải nói nhiều lắm. Nhưng ba mẹ Diễm đã chào và ra xe về ngay. Hôm sau, bố mẹ Diễm đem tiền tới nhà ông bốn. Nhưng ông yêu cầu sang công ty vì tránh bà Hoa quá căng thẳng lại xảy ra chuyện đáng tiếc. Ông bốn cho hai người họ xem sổ sách giấy tờ, trong đó có bằng chứng Diễm và Hoàng đã rút lõi khoản tiền lớn của công ty, chưa kể tới việc khai khống số tiền đền bù cho các hộ nông dân để đút túi. Ông nói rõ chính Diễm đã thuê lái xe có tên là Lộc hãm hại Lan, nhưng vì cứu Lan nên con trai ông mới bị nằm liệt suốt thời gian qua. Rồi cái vụ mua quặng thô giả dẫn tới chất lượng phân bón không đạt tiêu chuẩn, làm thiệt hại lớn tới công ty. Nhưng cuối cùng ông bốn và Tuấn đều chỉ yêu cầu họ trả lại số tiền mà ông đã bỏ ra để chuộc xe. Còn lại thất thoát trong công ty, ông sẽ không truy cứu, vì việc này cũng không phải là một mình Diễm gây ra. Nhưng bố mẹ của Diễm không nghe, họ muốn trả đủ số tiền ông bốn đã dùng để chuộc xe, sau đó trả lại toàn bộ số tiền mà Diễm và Hoàng đã rút lõi của công ty. Trước khi ra về, mẹ của Diễm muốn nói lời xin lỗi một lần nữa. Cảm ơn gia đình đã chấp nhận yêu cầu đền bù của chúng tôi. Trước mặt cháu nó đang mang thai, sau này mẹ tròn con vuông, gia đình có yêu cầu gì, lúc ấy chúng tôi cũng sẽ chấp nhận hoàn toàn. Tuấn nhìn hai người họ cảm thấy thương xót. Sinh ra một đứa con hư đốn khổ biết nhường nào. Anh nhìn bố mình rồi vội lên tiếng. Bố con đã nói rồi sẽ không truy cứu gì nữa đâu. Cho con gửi lời chúc sức khỏe tới mẹ con của Diễm. Chiều tối hôm ấy, hai cha con ông Bốn vừa về tới nhà. Bà Hoa đã ngồi xe lăn chờ sẵn ở cửa. Chỉ chờ thấy mặt họ, bà liền cất tiếng hỏi. Tại sao ngày hôm nay chưa thấy nhà kia đem tiền tới trả? Bà lo sức khỏe đi. Những việc ấy tôi sắp xếp cả rồi. Nếu như nó không trả, tôi sẽ đến tận nhà móc hồng chúng nó ra. Khổ lắm, bà cứ thế thì tự hại bà thôi. Hôm nay người ta tới công ty trả đủ không thiếu một đồng nào. Tôi không tin. Cha con ông hùa vào nhau định qua mặt tôi đúng chứ? Tôi chỉ mong bà ăn đủ ngày ba bữa, ngủ đủ giấc rồi nghỉ ngơi cho tôi. Nếu bà còn gây khó dễ, tôi cho bà ở một mình đấy. Bà có muốn thằng Tuấn lấy vợ nữa hay tôi? Một người mẹ chồng như bà, mới nhìn thôi người ta đã phát khiếp. Bây giờ tôi mặc xác nó muốn lấy ai thì lấy. Tôi khỏi tham gia, nhưng tiền đền bù của nhà kia thì phải lấy đủ, nếu không sẽ chết với tôi. Là con Diễm yêu quý của bà đấy, tại sao bây giờ bà vô tình vậy? Ông muốn tôi tức chết đúng không? Rõ là cha đạo con đấy. Tuấn lắc đầu đi vào trong nhà. Anh không hiểu nổi tại sao hai người họ vẫn sống cùng một nhà trong suốt những năm qua. Anh phải thán phục cha mình. Ông quả là một người chồng, một người cha tuyệt vời nhất mà anh từng biết. Tuy không có trình độ học vấn, nhưng ông lại giỏi giang về kinh doanh. Với xã hội ông nhún nhường khiêm tốn, với gia đình ông nhẫn nhịn và kiên trì chịu thương chịu khó. Và đặc biệt, tình yêu thương ông dành cho con trai là vô bờ bến. Bà Hoa đẩy chiếc xe lăn từ từ tiến vào trong phòng. Bà lên giường nằm, hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Từ hôm qua tới giờ bà đã suy nghĩ rất nhiều. Còn Thiền Ngà Kiều Diễm mà bà yêu quý bấy lâu nay thực chất là con hồ ly thâm độc. Ngay từ những ngày đầu nó đã có ý định thò chân vào nhà bà, cho nên nó dùng bà làm đòn bẩy rồi tính kế tiếp cận con trai bà. Sau đó nó khiến cho bà ép con trai cưới nó. Sau khi đã ruốt ruột của nhà bà, nó hại con bà phải nằm liệt giường, tưởng chừng không bao giờ có thể ngồi dậy nổi. Bà tự trách mình, hai mắt mở to rõ ràng chứ đâu có bị đuôi. Vậy mà tại sao bà lại không nhìn rõ bộ mặt dạ thú của con cáo già đó? Cho tới bây giờ, chính tai bà nghe mẹ nó nói ra mọi chuyện, thì bà mới tin. Trước đây ông đã từng cảnh báo bà, nhưng bà lại cho rằng ông vì con Lan mà kết tội con Diễm. Bây giờ hiểu ra vấn đề đã quá muộn, gia đình bà đã phải chịu cực khổ suốt một thời gian qua. Con trai bà suýt mất mạng, bản thân bà bây giờ cũng không còn lành lặn như trước. Tuy không bị liệt, nhưng ảnh hưởng thần kinh tay chân đi không vững. Bà chỉ loanh quanh trong phòng. Nếu muốn đi ra ngoài, bắt buộc phải ngồi xe lăn, nếu không thì sẽ bị té rất nguy hiểm. Bà thề rằng nếu còn con Diễm xuất hiện trước mặt bà, dứt khoát bà sẽ băm mặt nó ra cho hả dạ. Mà ông ấy cũng tệ, tại sao cứ nặng tình với mẹ con nhà mụ Thái, để cho bà ghen tuông mù quáng, dẫn tới hận thù nó ngấm sâu vào trong máu. Vẫn biết rằng ông một lòng một dạ vì vợ vì con, nhưng bà không cam lòng khi thấy ông cứ muốn chăm lo cho người khác. Bà không cho phép điều đó. Ông chỉ có thể là của riêng bà, của một mình bà mà thôi. Bà xâu chuỗi lại tất cả sự việc trong suốt khoảng thời gian qua. Nếu ai cũng ích kỷ như bà thì làm sao cuộc sống trở nên tốt đẹp? Còn Lan sẽ không hy sinh mà đến chăm sóc thằng Tuấn từng ấy thời gian. Nếu như mụ Tái cũng ích kỷ như bà thì sẽ không bao giờ để con gái mụ ấy tới nhà mình chịu nhẫn nhục như thế. Thì ra bà đã sai, quá sai là đằng khác. Bà tự làm tổn thương bản thân mình, làm khổ chồng, khổ con trong suốt một thời gian dài. Cũng là do mụ Thái một phần, ở bà ta có cái gì mà để cho mọi người muốn yêu thương che chở, để khiến cho người khác phải phát ghen mà sinh ra ác nghiệp như bây giờ cơ chứ. Bà Hoa đang suy nghĩ miên man, Tuấn nhẹ nhàng bước vào cất tiếng gọi. Mẹ ơi, chúng ta ăn cơm thôi. Bà Hoa từ từ ngồi dậy, mỉm cười rồi nói. Mẹ tới đây. Tuấn ngỡ ngàng trước thái độ vui vẻ của mẹ. Anh mỉm cười, đôi mắt sáng lên. Bà Hoa từ từ vịn vào thành giường rồi đứng dậy. Hai mẹ con cùng bước chậm chậm ra ngoài, rồi ngồi vào bàn ăn. Ông Bốn nhanh tay lấy bát đũa, lặng lẽ xới cơm. Bỗng bà Hoa lên tiếng. Từ trước tới nay, mẹ thích nhất món canh chua mà bố con nấu đó. Canh mẹ nấu con ăn cũng ngon mà. Nhưng mẹ lười không chịu cải món, tại bố con khó quá, làm hết phần của mẹ. nên mẹ mới ỷ lại cho bố con. Ông bốn vẫn lặng lẽ ăn tiếp, nhưng trong bụng lại nghĩ hình như trong cái nhà này đang có cái gì đó lạ lắm. Có lẽ trời sắp xa xuống đất hay sao mà hôm nay bà ấy ăn nói dịu dàng dễ nghe thế, và đặc biệt lại chịu nhận cái xấu về mình nữa. Nhìn chồng con không có phản ứng, bà Hoa lại nói tiếp. Còn con nữa đó, xem mà lấy vợ đi cho mẹ còn có cháu bồng bế. Con không lấy vợ nữa đâu. Tiền sự anh không lấy vợ khi bố mẹ về già, lấy ai bầu bạn sớm hôn, rồi lấy ai sau này kế nghiệp gia đình. Nhìn con thế này chắc không ai chịu lấy con làm chồng đâu mẹ. Với lại con cũng không muốn mình là gánh nặng cho người khác. Nhưng có người lại muốn ghé vai gánh vác cùng con thì sao? Con cứ yên tâm, con cứ lấy người mà con yêu thương, sau đó nói bố cho tiền dựng căn nhà ở đám đất gần công ty. Hai đứa ở đó, mẹ không bắt ở chung đâu mà phải lo. Cả hai cha con ông bốn bất ngờ nhìn bà Hoa ngạc nhiên. Thấy vậy bà Hoa bật cười rồi nhăn mặt lại. Cha con ông nhìn tôi kỹ vậy, tôi có nói gì sai sao? Số tiền nhà kia nó đền bù để làm gì? Mang xây nhà sau đó cưới vợ cho con. Tôi sẽ cố gắng thuốc thang cho khỏe. Ông yên tâm đi, việc nhà tôi sẽ lo chu toàn. Hai đứa ở riêng, lo mà quản lý công ty cho tốt. Không có mượn, phải lo cho mẹ. Làm thế nào mau chóng có cháu nội cho mẹ bế là được rồi. Nhưng người con thế này ai mà lấy con hả mẹ? Điều quan trọng là sau vụ tai nạn con có còn là đàn ông nữa hay không? Và rồi nếu không có đứa nào yêu thương mà chịu ở bên cạnh con thì hỏi rằng con có được như ngày hôm nay không? Bây giờ con tới nhà xin phép mẹ nó hỏi cưới con gái nhà người ta rồi yêu cầu nó phải chăm sóc con suốt quãng đời còn lại. Ông bốn buông đũa. Hạ bát xuống bàn rồi nhìn bà Hoa chằm chằm. Bất ngờ ông lên tiếng. Tuấn, con sang ngồi cạnh mẹ con, thử sờ tay lên trán bà ấy xem có nóng không. Không ngờ Tuấn đưa tay lên trán của bà Hoa thật. Bà Hoa đẩy tay con trai ra sau đó bật khóc. Tôi nói thật mà mấy cha con ông không tin. Mấy hôm nay tôi suy nghĩ kỹ là do tôi sai, nên tự làm khổ bản thân, rồi làm hại chồng con nữa. Tôi biết lỗi rồi. Ông bốn im lặng, nhưng đôi mắt long lanh ngấn nước. Sống cùng với nhau mấy chục năm nay, này tóc bạc trắng trên đầu ông mới nghe tiếng bà nhận cái sai về mình. Tuy muộn nhưng vẫn còn kịp, chắc là thời gian qua bà ấy đã suy nghĩ nhiều lắm. Ông bà cũng đã già, nhưng từ nay hạnh phúc của con trai họ sẽ được bù đắp bằng tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Đêm hôm ấy, trời mưa tầm tã, mấy ngày tiếp theo trời vẫn mưa rả rích không ngớt. Bà Hoa nói rằng tháng 7 mưa ngâu, có đôi uyên ương gặp nhau, khóc mừng mừng tuổi tuổi. Trong lòng Tuấn bồn chồn lo lắng, căn nhà cũ của mẹ con bà Thái không biết có chống đỡ nổi mùa bão năm nay. Mưa dài dẳng thế này, con ngõ sâu hun hút đường trơn, Lan đi làm chắc là cực lắm. Một thời gian ngắn sau đó, Tuấn đã đi lại được bình thường, sức vóc của anh đã khỏe trở lại như trước. Bà Hoa cũng khỏe hơn nhưng chỉ quanh quẩn ở nhà, chứ không sang công ty để làm việc. Tuấn muốn ngỏ lời với Lan, nhưng anh ngại vì bản thân đã có một đời vợ. Cuối cùng anh quyết định nói thật lòng mình với cô. Lan mừng rỡ nhưng không dám nhận lời, vì cô biết bản thân mình không xứng đáng với anh. Em không lấy chồng đâu, em còn phải nuôi mẹ nữa. Cưới rồi chúng ta sẽ đón mẹ về ở cùng. Bố mẹ anh đã đồng ý như vậy rồi em à. Không được đâu, mẹ em sẽ không bao giờ đồng ý. Có ở nhà bố mẹ anh đâu mà lo chứ. Em có thấy căn nhà mới dựng ở gần công ty không? Là bố mẹ xây cho chúng ta đó. Ngày mà Tuấn và Lan tổ chức đám cưới cũng là ngày Diễm trở dạ. Khi đoàn rước dâu về tới nhà họ trai cũng là lúc Diễm lên bàn để mổ đẻ. Một bé trai mập mạp đã chào đời. Nhưng bác sĩ nói bé bị mắc chứng teo não bẩm sinh. Diễm nhìn con xót xa trào nước mắt. Cô nghĩ lại những tháng đầu khi còn ở bên Trung Quốc, cô đã uống kháng sinh và thuốc cảm liều gấp đôi để muốn tự phá thai nhưng không thành. Bây giờ cô hối hận cũng đã quá muộn. Thời gian về nhà, cô đã không chịu đi khám thai định kỳ, dẫn tới kết quả khi sinh ra mới biết em bé bị dị tật bẩm sinh. Nhìn đứa con mà lòng Diễm đau đớn quằn quại. Có phải đây chính là nghiệp báo mà cô phải gánh chịu cho những tội lỗi mà mình đã gây ra? Nhưng tại sao ông trời không để cho cô chết đi mà bắt con cô phải chịu cảnh đau đớn thế này chứ? Diễm nằm nhắm nghiền mắt, vết mổ không đau bằng vết thương quá lớn trong lòng cô. Ông trời ơi! Một cô gái nuôi chị dâu mới sinh ở giường bên cạnh, đang lướt điện thoại, bỗng dưng cô ta rêu lên. Chị xem nè, con trai ông bốn tưởng liệt giường, mà bây giờ khỏi bệnh, đẹp trai khỏe mạnh bình thường, hôm nay cưới vợ đó. Con trai công ty phân bón đặng bốn chứ chị, biết rồi, khỏi bệnh mấy tháng nay chắc vợ mới cưới. Nhìn xem cô dâu là ai thế? Cô dâu xinh lắm nha. Nghe đâu, giờ cô dâu chăm sóc mà cậu ta mới bình phục trở lại đó. Ông bà chủ mới xây cho căn nhà lớn gần công ty, hai vợ chồng ở riêng, đón cả mẹ vợ tới ở cùng luôn. Ở quanh vùng này thì nhắc tới công ty phân bón đặng bốn, ai cũng biết. Một bà đang ngậm cháu ở giường bên kia nói chen vào. Ông ấy tài giỏi, hiền lành, thế mà vớ phải cái bà vợ chả ra gì. Đi nghe cái con hồ ly tinh nó phỉnh, rồi ép con trai cưới. Nó làm cho tan nhà nát cửa, thằng con trai tí thì mất mạng. Giá như đồng ý cho nó cưới con nhỏ này ngay từ đầu, thì sung sướng phải biết. Ở đời ngu thì chết tôi, chứ chả bệnh tật gì. Cũng may mà con kia nó đi sớm, chứ nó ở lại tới bây giờ, nhảy tan thành mây khói. Con nhỏ kia con nhà ai vậy? Nhìn xinh xắn phúc hậu quá đi. Là con bà Thái trong làng, nhà nghèo nhưng ngoan ngoãn đạo đức. Bà Thái bà cũng khổ, quá chồng thân một mình nuôi con, bây giờ già được hưởng phúc rồi. Con gái lấy chồng, nó đón cả tới ở cùng. Ai chứ tặng con giống cha, số lương thiện. Bà Thái sẽ được đối xử tốt, cũng mừng cho gia đình họ quá. Nghe tới đây, tai Diễm như ù cả đi. Cô từ từ đưa hai ngón tay, bịt lỗ tai mình lại. Nhưng những lời nói của mấy người kia vẫn cứ như rót vào tai cô. Vậy là anh ấy đã bình phục, và họ đã trở thành một đôi hạnh phúc. Lẽ ra đời ấy đang thuộc về cô. Người nở nụ cười hạnh phúc là cô chứ không phải con nhỏ Lan. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Cô đã từng nói với Lan rằng Thượng Đế đã sắp đặt mỗi chúng ta vào một vị trí khác nhau. Vậy thì hãy chấp nhận đứng yên chỗ đó, đừng nên trèo cao sẽ ngã đâu. Vậy mà câu nói đó lại vận vào chính bản thân của cô. Đúng là Thượng Đế đã đặt Lan đứng vào ngay vị trí đó. Cô cố tình đẩy Lan ra ngoài để thế chỗ, nhưng cô đã bị quật ngã không phải một lần, mà rất nhiều lần, cho tới tận bây giờ không ngóc đầu dậy nổi. Diễm, mày đáng lắm, không thể trách ai được ngoài bản thân mình đâu. Tại nhà ông bốn, sau đám cưới họ hàng đã về hết, bà Hoa gọi con dâu vào phòng của mình. Lan sợ hãi rón rén bước tới, đầu cứ ngoái lại nhìn xem Tuấn đang ở đâu. Thấy con dâu cứ lấm la lấm lét có vẻ lo lắng, bà Hoa bật cười rồi nói: "Con vào đây với mẹ đi, đừng sợ." Lan đứng khép nép đầu hơi cúi xuống, giọng cô ấp úng bảo: "Dạ, mẹ cho gọi con." "Ừ, ngồi xuống đây." "Lại đây mẹ bảo." Lan bước chậm tới gần, bà Hoa chỉ xuống chỗ bên cạnh. Lan nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt vẫn nhìn xuống dưới. Cô không biết mẹ chồng sẽ giáo huấn gì tiếp theo. Bà Hoa cất tiếng nói phá tan bầu không khí căng thẳng. "Cho mẹ xin lỗi vì những gì mẹ đã làm tổn thương tới bà Thông Gia và con. Mẹ yếu rồi cũng không làm được gì nữa. Mẹ giao tặng Tuấn cho con đó. Mong con sẽ giúp nó trong những lúc khó khăn. Nó đã bị tai nạn nặng một thời gian. Nhờ có con mà nó bình phục trở lại như ngày hôm nay. Nhưng sức khỏe của nó đã không được như người bình thường. Trái gió trở trời sẽ có những lúc đau đớn. Và có những khi rất cần con bên cạnh. Sinh hoạt hàng ngày, thuốc men ăn uống, mẹ nhờ con chăm sóc cho con trai mẹ chu đáo." Bỗng Lan ngẩng lên nhìn mặt bà Hoa. Hai hàng nước mắt của cô từ từ lăn xuống dưới. Cô ruột rè cầm tay bà rồi nói nghẹn ngào: "Dạ mẹ, con hứa sẽ ở bên cạnh chồng con và chăm sóc anh ấy cho tới cuối cuộc đời." "Cảm ơn con. Còn việc này nữa, làm gì thì làm, mau chóng có cháu cho mẹ bế nghe chưa. Bây giờ ra ngoài, hai đứa đánh xe về đón bà Thông Gia về nhà ở đi. Từ ngày mai không phải lo việc gì ở đây cả. Đi làm về lo cho ba mẹ bên đó thôi. Mẹ không ra ngoài được. Thỉnh thoảng mẹ gửi cái gì mua giúp mẹ. Mẹ gửi thôi chứ mẹ không có lấy đâu." Vẫn biết bà Hoa đồng ý cho Tuấn cưới Lan, và chính bà là người khởi xướng việc này, nhưng Lan vẫn bất ngờ vì những lời nói vừa rồi của bà ấy. Phải chăng trong mỗi con người luôn có những lương thiện, chẳng qua là chưa tới lúc thể hiện ra mà thôi. Bà Hoa muốn vợ chồng Tuấn về đón bà Thái tới ở chung với con gái và con rể, nhưng bà Thái lại không đồng ý. Trước khi cưới, Lan đã nói chuyện với mẹ. Cô biết lòng tự trọng của mẹ, bà không muốn phiền tới người khác, nhưng cô lại lo lắng, không muốn để mẹ ở nhà một mình. Biết suy nghĩ của con, bà Thái nói: "Con đi lấy chồng, mẹ phấn khởi nên sức khỏe là tốt hơn. Mẹ tự lo được, với lại con lấy chồng gần, thỉnh thoảng về thăm mẹ là được rồi." "Không được đâu mẹ, lần trước con làm tăng ca để mẹ ở nhà một mình rồi. Chuyện xảy ra mẹ phải nằm viện mấy tháng trời, khổ lắm mẹ à. Hay là tối con về ngủ chung với mẹ nha." Bà Thái bật cười nói: "Có nước đời nào con gái đi lấy chồng mà tối về ngủ chung với mẹ không chứ." Hôm nay bà Thái hạnh phúc nhìn con gái mặc bộ váy cưới trắng tinh. Trước khi bước theo chú rể ra xe để về hò nhà trai, Lan ôm chầm lấy mẹ rồi nước mắt giàn giụa. Bà Thái vuốt nhẹ mái tóc con rồi bảo: "Thôi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời con, phải vui lên chứ, không được khóc." Nói vậy thôi, khi nhìn con bước vào trong xe, đoàn dẫn dâu bắt đầu tiến ra ngoài ngõ, hai mắt bà Thái đã đỏ hoe từ khi nào. Bà quay lại ngước nhìn di ảnh của chồng. "Ông ơi, con gái chúng ta đã có bến đỗ rồi đó ông. Mong là nó sẽ được nhà chồng yêu thương, chỉ bảo tới nơi tới chốn. Chỉ tiếc rằng ông không còn để chứng kiến ngày hạnh phúc của con gái." Họ hàng làng xóm bắt đầu dọn dẹp giúp bà Thái, mỗi người một chân một tay rất nhanh chóng. Một lát sau, mọi thứ đã đâu vào đó. Rồi một cô tới gần bà Thái, cười rất tươi bảo: "Dọn qua loa thôi, đằng nào chúng nó chả tới đón chị ra ngoài kia để sống. Chỗ này có ai mua thì đem bán, mà gửi tiết kiệm, sau này không dùng tới thì lại cho chúng nó." Bà Thái cảm ơn mọi người rồi lặng im. Không ai biết được, bà không hề có ý định ở cùng với con gái và con rể, vì bà vẫn có thể tự lo được cho bản thân. Tới khi nào không bò được nữa thì mặc chúng nó, muốn mang đi đâu thì cứ mang. Mặc dù mẹ chồng đã giục như vậy, nhưng Lan vẫn ở lại dọn dẹp cùng với các cô các bác. Sau bữa tối, cô vẫn cùng với chồng về nhà mẹ đẻ. Vừa bước tới cửa, cô không kịp chào mà chạy tới ôm chặt lấy mẹ, cứ như thế đã đi xa lâu lắm. "Con sốt ruột quá mẹ, nhưng phải ở lại dọn dẹp ở bên nhà chồng cho xong xuôi, bây giờ con mới về được." "Con đi lấy chồng rồi, từ nay phải lo việc bên nhà chồng là chính. Ở nhà các cô các bác đã dọn gọn gàng rồi, con không cần phải lo đâu." Tuấn để hai mẹ con ríu rít một lúc, rồi anh lễ phép đề nghị: "Mẹ đi luôn cùng chúng con nha mẹ, ngoài đó chúng con đã chuẩn bị sẵn một phòng cho mẹ rồi." "Mẹ cảm ơn ý tốt của ông bà thông gia với con, nhưng mẹ muốn ở nhà này cho yên tĩnh. Thỉnh thoảng ông bà và con, cái Lan về thăm mẹ là được rồi." "Mẹ bệnh tật không nên ở nhà một mình, nguy hiểm lắm mẹ à." "Không sao, thời gian gần đây sức khỏe của mẹ tốt lên nhiều lắm. Tụi bay ở gần, cần gì mẹ sẽ gọi điện, vài phút là vào tới đây ngay thôi. Hai đứa không phải lo lắng gì cả. Sau này mẹ già thực sự yếu, lúc đấy chúng mày không tới đón mẹ, mẹ cũng gọi để đưa mẹ đi." Tối khuya, Lan cùng với Tuấn ra về, lòng cô nặng trĩu, sống mũi cay cay. Con gái lớn phải đi lấy chồng, nhưng mẹ cô không khỏe mạnh như người khác. Cô lo lắng cho mẹ, nhưng bà nhất định không chịu tới ở cùng với các con. Lan đã biết trước mẹ sẽ như thế, nhưng tại sao lúc này cô vẫn thấy xót xa, không cầm được nước mắt. Từ nhỏ đã mồ côi cha, hai mẹ con côi cút bên nhau từng ấy năm. Mẹ cô vì nghèo cuộc sống quá vất vả mà lâm bệnh tật, nhưng nhất quyết không muốn sống dựa vào con cái. Đêm hôm đó, Lan vẫn cảm thấy chuyện này quá sức tưởng tượng của mình. Cô nhìn căn hộ rộng rãi, công trình khép kín, tiện nghi sinh hoạt đầy đủ. Cô cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Và còn một điều nữa, đó là cô đã là vợ chính thức của Tuấn, điều mà trước đây cô không bao giờ dám nghĩ tới. Thấy Lan đứng tần ngần, Tuấn mỉm cười rồi hỏi: "Em nhớ mẹ sao?" Lan giật mình rồi trả lời ấp úng: "Dạ, em cứ ngỡ như mình đang mơ." Tuấn cầm tay kéo Lan vào phòng, anh nhéo má cô rồi hỏi: "Có thấy đau không?" Loan lấy tay xoa xoa cái má mình rồi nhăn mặt: "Đau chứ sao không, em chứ có phải là khúc cổ đâu." "Vậy là thật chứ không phải mơ đâu, biết chưa?" Cô chợt hiểu Tuấn nói gì, cô đỏ ửng mặt rồi quay đi tránh ánh mắt đắm đuối của anh. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách, Tưởng chừng hai người sẽ mất nhau vĩnh viễn, vậy mà lúc này họ đã hòa tan vào nhau. Hạnh phúc thật đơn giản, nhưng để có được nó thì không hề đơn giản chút nào. Sau ngày cưới, Lam và Tuấn hàng ngày vẫn làm việc tại công ty. Tới bữa cô về nhà bà Hoa để nấu cơm, nhưng bà bảo: "Cô về nhà nấu cơm hai đứa ăn đi, nghỉ ngơi rồi lại sang công ty làm việc. Mẹ vẫn tự lo làm được mọi việc, con không phải lo đâu." Lam biết bà Hoa không muốn phiền tới cô, chắc là bà muốn con dâu và con trai có không gian riêng. Nhưng cô ấy nấy vì khi thấy bà ngồi xe lăn, di chuyển trong nhà. Vì nấu nướng vẫn làm được, nhưng có phần khó khăn. Thấy vậy bà Hoa nói với con dâu: "Tuy mẹ không đi lại được nhanh nhẹn, nhưng hai bàn tay vẫn bình thường, cho nên việc nấu ăn đối với mẹ rất đơn giản." Những ngày tháng qua, bà Hoa đã có đủ thời gian để suy nghĩ lại những việc làm của bản thân. Bà hối hận vì quá mù quáng tin tưởng con Diễm, một phần vì lòng ghen đố kỵ, nên bà đã không còn biết đúng sai. Lúc đó Diễm đã khéo léo dội thêm dầu vào ngọn lửa hận thù vốn dĩ vẫn âm ỉ mãi trong lòng bà bao nhiêu năm. Cô làm cho nó cháy bùng lên, khiến bà Hoa không biết đâu là đúng sai. Trong lúc tâm trí không ổn định, cô lại dùng lời lẽ ngọt ngào đưa bà lên tận mây xanh. Vì vậy bà nhìn thấy Diễm là một cô gái hiểu chuyện, biết động viên người khác. Từ đó bà càng căm hận mẹ con mụ tái nhiều hơn, và mỗi khi nhìn thấy Lan bà lại muốn chửi bới, cấu xé cô cho tan tành mới hả dạ. Tới khi sự thật được phơi bày, cô con dâu Quý Hóa đã mưu lấy cắp tiền của gia đình bà. Sau khi nó chủ mưu vụ tai nạn khiến con trai bà nằm liệt giường, nó cũng luôn cả chiếc xe đem đi cầm định, ôm tiền bỏ trốn cùng với nhân tình. Thì lúc này bà mới có cảm giác như mình đang ở trên mây xanh bị nó ném xuống dưới đáy giếng, nơi mà không có cách nào để bò dậy mặt đất. Lúc này bà điên cuồng nghĩ rằng mấu chốt gây ra chuyện không ai khác chính là mẹ con mụ Thái. Bà đã từng chứng kiến Lan giúp đỡ con trai hồi phục như thế nào, và bà cũng biết nó chịu nhịn nhục vì sự hành hạ của bà ra sao. Nhưng bà lại phủ nhận lòng tốt của Lan vì cái tính ương bướng, bảo thủ và nhất thống của bà, cho tới khi tự mình hủy hoại bản thân khiến sức khỏe không còn được như trước, bà mới hiểu con mụ Thái có nghị lực phi thường. Ừ thì cứ cho là mụ có tướng sát vô, nhưng từng ấy năm nuôi con một mình rồi bệnh tật đeo bám tới tận bây giờ, mụ ta vẫn không muốn dựa vào ai cả. Rồi bà cảm phục lòng tốt và tính kiên trì của con Lan. Chả biết nó có tướng sát phù giống mẹ nó hay không, chỉ biết là nhờ có nó, con trai bà mới khỏe mạnh được như hôm nay. Nên bà đã suy nghĩ rất nhiều, bà thề với trời đất quỷ thần, bà hứa với lương tâm mình sẽ không bao giờ làm những điều sai trái nữa. Cuối đời, bà sẽ sống thật thanh thản. Bà muốn làm một việc gì đó để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra, cho nên bà đã tác thành cho Lan với con trai mình, vì bà vẫn biết hai đứa nó rất thương nhau. Và bà muốn mụ Thái ra ở cùng với con gái và con rể. Có như vậy bà mới thấy lương tâm mình bớt cắn rứt. Vậy mà mụ Thái vẫn không chịu, thế mới biết mụ ấy thật kiên cường. Tối nào cũng vậy, sau khi ăn tối, Lan lại cùng chồng vào làng thăm mẹ. Bà Thái lúc này đã khỏe khoắn, nhanh nhẹn hơn trước. Vì ăn uống điều đặn và chịu tập những động tác do bác sĩ hướng dẫn từ ngày trên viện, nên không hiểu lý do gì nữa, từ khi con gái đi lấy chồng, bà khỏe lại mới lạ chứ. Các cụ nhà ta vẫn nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nhìn con hạnh phúc là bà đã cảm thấy vui. Không ai còn chèn ép, mắng mỏ hay nhục mạ mẹ con bà nữa, nên đầu óc thư giãn, thanh thản, bà yên tâm tự lo cho bản thân, nên sức khỏe được cải thiện rất nhiều. Ngồi chơi với mẹ một lúc, Lan hỏi: "Đèn pin của mẹ đâu, cho con mượn đi." Bà Thái đi vào trong lấy cái đèn cho con rồi hỏi: "Con tìm cái gì?" Lan đưa hai tay đón lấy chiếc đèn từ tay mẹ rồi gọi chồng: "Anh ra ngoài vườn cùng với em." Một lát sau, Tuấn và Lan từ ngoài vườn vào trong, trên tay cầm một chùm lớn, dâu da còn rất xanh. Lan ngồi ăn một cách ngon lành, bà Thái nuốt nước miếng rồi nhăn mặt: "Nghe nó nhai thôi mà thấy súng răng rồi. Mà nè, hay là..." Bà Thái quay qua nhìn con gái chăm chú, đôi lông mày của nó dựng lên, nước da có vẻ xanh xao, cái cổ dài ngoằn ra. Chợt bà thốt lên. Con chậm bao nhiêu ngày rồi? Lan giật mình, bỗng dừng mặt cô nghệch ra rồi nói. Chết! Công việc bận lu bu. Tối đến lại vào mẹ, về tới nhà là con lăn ra ngủ không để ý. Hình như quá nửa tháng rồi mẹ à. Bà Thái cười, đôi mắt ngần ngấn, khuôn mặt lộ rõ niềm vui rạng rỡ. Cha nhà chị, vậy là chúng tôi sắp có cháu rồi đấy. Lúc này Tuấn mới vội hỏi. Thật không mẹ? Vậy mai con đưa nhà con đi khám. Ồ hay, thật hay không thì hỏi vợ anh chứ, sao lại hỏi mẹ? Biết tin con dâu có bầu, bà Hoa vui mừng ra mặt, bà nói với Tuấn. Mọi việc bên công ty cha con anh lo mà làm, để con Lan nó nghỉ ngơi. Hạn chế sang công ty, hít cái mùi quặng hóa chất vào là ảnh hưởng tới cháu tôi. Nhưng Lan vẫn đi làm, bởi vì từ trước đến nay, cô là người lao động chân tay nó quen. Bây giờ bác cô ngồi yên một chỗ, làm sao mà chịu nổi. Lúc này con trai của Diễm đã được tròn 4 tháng, nhưng nó không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Diễm vẫn chăm sóc con rất chu đáo, nhưng trong lòng thì mang nặng một nỗi đau mà không gì sánh nổi. Nhiều khi trong giấc ngủ chập chờn cô vẫn mơ thấy những giấc mơ hãi hùng, từ chuyện bị nhốt trong gian nhà lá ở vách núi, cho tới việc tên Triệu người Trung Quốc đánh đập dẫn tới sảy thai. Rồi cô lại thấy hình ảnh say mềm của mẹ con gã, lúc cô ruồng rẫy xiết cái dây rừng vào cổ hai mẹ con hắn. Sau đó mò mẫm trong đêm tối, ngoài cánh đồng, để khi giật mình tỉnh giấc, khắp người cô ướt đẫm mồ hôi vì quá sợ hãi. Nhiều khi Diễm lại nghĩ tới Hoàng, chắc giờ này hắn đang thảnh thơi ăn cơm nhà nước, cho đáng đợi kẻ lừa đảo bất nhân. Bỗng cô chợt nghĩ tới mình, nếu gia đình ông Bốn không tha thứ, có lẽ khi sinh con xong, cô cũng phải chịu chung hoàn cảnh đó với Hoàng. Chỉ có điều thời gian khác nhau thôi. Nhìn đứa con hình hài lành lặn, nhưng đầu óc như thứ vô tri vô giác, đôi khi cô thoáng nghĩ, giá như không có nó thì cuộc đời mình sẽ khác. Nhưng cô lại sợ hãi một điều, đó là nếu cô làm điều gì đó trái với lương tâm một lần nữa, e rằng bản thân sẽ lại gặp những chuyện đáng sợ hơn trước đây. Và dù có thế nào thì nó cũng là núm ruột của cô, cho nên suốt thời gian này cô phải nuôi nó với đúng trách nhiệm của một người mẹ. Thời gian đầu cô không muốn ra ngoài vì sợ mọi người dị nghị, vì ít tiếp xúc và đau buồn quá lâu. Diễm trở nên như người bị trầm cảm, bố mẹ cô lo lắng nên động viên con gái ra ngoài cho khuây khỏa. Thỉnh thoảng họ cùng mẹ con cô đi dạo vào mỗi buổi chiều, đi mua sắm đồ lặt vặt như bỉm sữa, hoặc là cùng đi ăn sáng ở những quán cốc bình dân. Dần dần Diễm đã nghĩ thoáng hơn một chút, cô hiểu rằng cuộc sống này rất phức tạp, và bản thân mỗi người tự biết mình phải làm gì. Có lẽ luật nhân quả là có thật, cuộc đời có vay có trả. Cho nên cô chấp nhận với hoàn cảnh của mình, cố gắng sống tốt để nuôi đứa con tội nghiệp này cho tử tế. Một buổi sáng, tại cửa phòng hồi sinh trong bệnh viện, có bốn người với nét mặt căng thẳng đang chờ đợi ở bên ngoài. Tuấn sốt ruột, chốc lại tới sát cửa kính nghe ngóng. Lan đã vào đó gần 2 tiếng, chắc là cô đang đau lắm. Anh muốn nắm tay cô để động viên, nhưng bác sĩ không cho phép. Ước gì anh chịu đau một phần cho cô nhẹ nhõm đi đôi chút. Bà Hoa thấy Tuấn đi lại quá nhiều thì nói. Con ngồi xuống một chỗ đi, qua lại nhiều mẹ thấy chóng hết cả mặt. Đúng lúc đó, tiếng của trẻ sơ sinh khóc ré lên ở trong phòng. Không ai bảo ai, mọi người nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Bà Hoa ôm chầm lấy bà Thái, nước mắt trào ra giàn giụa. Chị nghe thấy gì không? Cháu của tụi mình đang khóc đó. Thấy rồi, không biết người bằng nào mà tiếng khóc to gớm quá. Ông Bốn và Tuấn nhìn nhau mỉm cười, niềm hạnh phúc không có gì có thể sánh nổi. Vừa lúc ấy bác sĩ bước ra khỏi phòng rồi nói. Chúc mừng gia đình nhé, mẹ tròn con vuông, em bé xinh gái như búp bê, nặng tròn 3 kg. Vậy là cô công chúa của công ty Đặng Bốn đã chào đời. Tuấn nhắm mắt thì thầm. Cảm ơn trời đất, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn em. Con yêu bố sẽ dành cho con những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Con là hy vọng của cả gia đình ta. Con có ông bà nội, bà ngoại, có bố mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện. Cảm ơn con đã đến với chúng ta. Rồi Tuấn vào trong phòng chỗ Lan đang nằm. Anh nắm chặt tay vợ như muốn san sẻ nỗi đau đó với cô, miệng thì tầm bảo. Có mệt lắm không em? Lan mở mắt nhìn Tuấn, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười thật tươi. Tuấn đưa tay âu yếm, lau mồ hôi trên trán cho Lan. Nhìn vợ như thế này anh xót xa trong lòng. Anh hiểu được rằng vợ mình vừa trải qua một nỗi đau mà khi ai nhắc tới cũng phải sợ hãi, nhưng lại rất hạnh phúc. Em không mệt, cho em nhìn con chúng ta một chút đi. Bà Hoa vẫn ngồi trên xe lăn, bà Thái bế của công chúa nhỏ bé tới bên Lan, miệng không ngớt nở nụ cười tươi. Tới gặp mẹ một chút nè, xem đứa nào xinh hơn đứa nào. Ông bố ngồi phía ngoài, đôi mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng, ông cảm thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm. Cả một đời vất vả, này bỗng dưng hạnh phúc lại ùa về. Cảm ơn trời đất, cảm ơn ông bà, cha mẹ đã phù hộ cho gia đình con. Diễm đang đẩy xe cho con đi hóng mát ở ngoài ngõ. Thằng con đã tròn một tuổi nhưng mới chỉ biết ngồi, khuôn mặt lúc nào cũng ngây ngô không có biểu cảm. Diễm nhìn con lòng buồn hiu, xen lẫn những nỗi đau dằn xé. Ở bên kia thế giới, chắc bà nội và thằng cha nó đang hận cô tới tận xương tủy. Nhưng họ đáng bị như vậy vì họ không coi cô như một con người. Không biết rằng trong bao lâu người ta mới phát hiện ra hai mẹ con nhà hắn. Đã hơn một năm cô trở về nhà, nỗi ám ảnh ấy vẫn đeo bám cô mỗi ngày. Nó len lỏi vào trong những giấc mơ hãi hùng, làm cho cô lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi. Cô dành thời gian chăm con, mong quên đi phần quá khứ đau thương ấy. Nhưng cứ nhìn thấy mặt con, cô lại hình dung ra tên Triệu. Và khi ấy, nỗi đau lại càng nhân lên gấp bội. Nhiều lúc cô cảm thấy hận cuộc đời mình và muốn chết quách đi. Nhưng khi ấy cô lại nghĩ tới thằng con tội nghiệp, cô không thể bỏ nó trơ trọi giữa cuộc đời này. Cô không thể gây tội thêm một lần nào nữa, cô phải chăm sóc đứa con với đúng trách nhiệm làm mẹ, dù đứa con ấy có thể nào đi chăng nữa. Tới gốc cây bàng, cô dừng lại và ngồi xuống mở điện thoại ra xem. Tuy không kết bạn với Tuấn, nhưng cô vẫn thường vào trang cá nhân của anh để theo dõi. Cô không dám nhận rằng cô vẫn còn yêu Tuấn, nhưng vẫn muốn biết cuộc sống của anh đang diễn ra như thế nào. Bỗng cô dừng lại trước một tấm ảnh anh mới đăng có vài phút trước. Hai nụ cười hạnh phúc của Tuấn và Lan bên cạnh đứa con nhỏ mới chào đời. Cuối cùng thì họ cũng hạnh phúc bên nhau, và hạnh phúc đó đã nở hoa kết trái. Chúc mừng anh, mong anh và Lan sẽ hạnh phúc bên nhau. Diễm tắt điện thoại rồi đứng lên đặt tay vào chiếc xe đẩy con về nhà. Nhìn đứa con đáng thương đầm trong xe, hai hàng nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống. Lẽ ra không có đứa con này, có khi cuộc đời của cô đã sang một trang khác. Nhưng ông trời không cho phép cô được dễ dàng như vậy. Cuộc đời có vay có trả, nợ đời cô chưa trả hết thì làm sao mà thảnh thơi được chứ. Phía xa xa, hoàng hôn tím lìm bắt đầu buông xuống. Cô trở về nhà, hai mẹ con lại lui thủi ở trong phòng. Ở một nơi không xa lắm, có một tổ ấm đầy ắp tiếng cười. Này lại thêm tiếng của đứa trẻ mới chào đời. Chắc họ đang rất hạnh phúc. Phải, họ sinh ra là để dành cho nhau. Cô làm sao có thể chia rẽ được họ? Chỉ có bản thân cô gây nghiệp và phải gánh chịu cho tới hết cuộc đời. Một con người tâm địa độc ác, lòng dạ đầy mưu mô xảo quyệt, luôn tìm cách đạp người khác xuống để mình ngoi lên thì sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Bản thân không bao giờ chấp nhận được với những gì mình đang có mà luôn tìm mưu kế chiếm đoạt thứ của người khác, thì cũng tới lúc phải trả món nợ đời. Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Báo Ứng được viết bởi tác giả Thơ Nguyễn. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.